cái giả tiên 13 chương 105 hay lại là xảy ra chuyện. Làm người vương gia nhìn thấy Vương Côn dẫn Dịch Phong lên xe thời điểm, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn. Trừ Vương Sơn Hà trở ra, bọn họ tất cả đều không biết Dịch Phong lai lịch. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Phong mặc cùng niên kỷ của hắn, nhìn một cách thì không phải là có bối cảnh gì người. Không hiểu Vương Côn thế nào coi trọng như vậy hắn. Ở vương gia, những hạ nhân kia ăn mặc cũng so với Dịch Phong thể diện. Dịch Phong thấy Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam kia trông mòn con mắt sáng vẻ, trực tiếp mời hai người bọn họ lên xe. Còn có Vương Việt, bọn họ cũng cùng Dịch Phong có quan hệ, Vương Côn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn chủ động mời xin bọn họ, cũng coi là lấy lòng một chút Dịch Phong. Chiếc kia Lincoln thượng, trừ Dịch Phong đoàn người trở ra, toàn bộ vương gia, cũng liền Vương Sơn Hà có thể làm chiếc xe này. Đừng xem Vương Côn đã sớm nhàn rỗi, đem chức gia chủ nhường cho Vương Sơn Hà. Nhưng ở vương gia, ai cũng biết tối lời nói có trọng lượng cùng quyền quyết định, hay lại là lão gia tử. Mẹ ta nha, năm đó cái này hạn chế khoản Lâm Khẳng lấy ra đấu giá thời điểm, ta còn chú ý qua. Nói là trong đó một chiếc, bị một cái hoa hạ đại lão giá tổng cộng cho mua đi. Nguyên lai cái này đại lão chính là Vương lão A. Lâm Nam ở trong xe có chút hưng phấn nói, hắn là lần đầu tiên ngồi loại giá trên trời này xe sang trọng. Cảm giác trong xe không khí đều tựa như so với bên ngoài còn phải thanh tân. Hắn giống như là một cái lần đầu tiên vào thành nông thôn hắn một dạng, thậm chí còn có nhiều chút cuộc xúc. Đừng nói là hắn, Tần Chính Hồng cũng hơi có chút hưng phấn. Chỉ bất quá hắn lộ ra so với Lâm Nam muốn trầm mùn rất nhiều. Trên xe, Vương Côn chủ động cùng Tần Chính Hồng còn có Lâm Nam nói chuyện với nhau. Thậm chí còn với Vương Việt vừa nói vừa cười. Ba người này cũng không nghĩ tới. Cao không thể chạm. Khí thế uy nghiêm Vương lão gia tử, lại cũng có như vậy bình dị gần gũi một mặt. Bọn họ cũng đều biết, Vương Côn sở dĩ sẽ đối với bọn họ khách khí như vậy, là bởi vì Dịch Phong. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát ở trên xe chính là tương đối an tĩnh. May là ở trong xe, bọn họ cũng rất cảnh giác, rất sợ từ nơi nào chui ra ngoài một chiếc xe hơi. Hướng chiếc xe này đụng vào, thật ra thì ở chung quanh có 7-8 chiếc xe đi theo Lincoln phủ cận. Những xe này trong có vương gia bảo tiêu, cũng có thiết thần cùng người khác, còn có hoàng trạch vũ người phụ trách bảo vệ Vương Côn an toàn. Lincoln lái đến Lê Viên biệt thự sau, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen. Đợi Dịch Phong cùng Vương Côn bọn họ sau khi tiến vào, Tần Chính Hồng ở cửa cho thiết thần gọi điện thoại. Thiết thần, lúc trước Ngô Khoa nói cho ta sự kiện, tối hôm nay khả năng có người sẽ ám sát Vương lão. Du Châu Thành coi như là ta địa bàn, muôn ngàn lần không thể để cho Vương lão xảy ra chuyện. Nếu không ta phải thua nửa trên trách nhiệm. Ngươi biết không, bên đầu điện thoại kia truyền tới thiết thần trầm hùng thanh âm. Yên tâm đi, Tần Tổng, trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ Vương lão cùng người vương gia an toàn. Ta ở nước ngoài bị đặc huấn, cho dù là đứng đầu sát thủ đến, ta cùng chúng ta cũng có thể tạm thời cản bọn họ lại một hồi. Thời gian này đủ hoàng trạch vũ bọn họ hộ tống Vương lão rút lui. Tần Chính Hồng ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, khổ cực. Lê Viên biệt thự phụ gần hơn 100 mét một cái nhà Tiểu Dương trong phòng. Tiểu Dương phòng lầu 2 sân thượng, hoàng trạch vũ chính hút thuốc lá, nhìn Lê Viên phương hướng biệt thự, như có điều suy nghĩ. Vũ ca, tối nay nhưng là thời điểm mấu chốt nhất, những hồng môn đó sát thủ rất có thể sẽ chọn lúc này đến, ta nhìn ngươi thế nào, thật giống như thật ổn định. Hoàng Trạch Vũ một tên thủ hạ thấy Hoàng Trạch Vũ cũng không có bao nhiêu khẩn trương dáng vẻ, không nhìn được hỏi. Suốt một ngày có tam phương bố trí, chúng ta bố trí, vương gia bố trí, Tần Chính Hồng bố trí. Ta tin tưởng ở nơi này dạng thiên la địa võng bố trí, coi như là hồng môn sát thủ tới cũng được không chuyện. Hoàng Trạch Vũ dập tắt tàn thuốc, từ tốn nói. Nói cũng phải, cũng liền vương lão gia tử đãi ngộ này. tối nay coi như là đại la thần tiên đến, chỉ sợ cũng tổn thương không hắn. Kia tên thủ hạ phụ họa nói. Hoàng Trạch Vũ nhìn về hắn, được, ngươi đi cho các huyên để nói, gọi bọn hắn lên tinh thần. Thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, cùng tình huống gì thường. Khổ cực hoàn đêm khuya này. Cuối tuần ta mời mọi người ăn cơm. Thủ hạ kia nghe vậy, nhất thời hơi có chút kích động, gật đầu một cái, liền rời đi sân thượng. Hoàng Trạch Vũ hai tay trống ở trên ban công, tâm lý suy nghĩ ngàn vạn. Thật ra thì hắn sở dĩ không khẩn trương, ngược lại rất dễ dàng, không là bởi vì bọn hắn tam phương người bố trí, mà là bởi vì Dịch Phong. Từ Ngô Khoa kia bên trong biết được, Dịch Phong suốt một ngày cơ trên đều cùng Vương Côn như hình với bóng. Lần trước chính là Vương Côn đem Dịch Phong đảm bảo đi ra, Dịch Phong khẳng định cũng sẽ bảo đảm Vương Côn an toàn. Không biết tại sao có Dịch Phong canh giữ ở Vương Côn bên người, Hoàng Trạch Vũ lại cảm thấy rất an tâm. Chính hắn đều có chút mờ mịt. Mình tại sao sẽ đối với Dịch Phong như vậy tín nhiệm? Có lẽ là trong tay hắn bị nhục nhiều lần lắm đi. Hoàng Trạch Vũ đối với Dịch Phong đều có chút bóng ma trong lòng. Người này không chỉ thủ đoạn cao minh, hơn nữa thập phân thông minh. Tuyệt trá thẩm phán người. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Vương Côn nếu là xảy ra chuyện, đừng nói là ta, Ngô Khoa phỏng chừng cũng phải hoàn con bê. Hoàng Trạch Vũ lần nữa đốt một điếu thuốc lá, tự lẩm bẩm. Lúc này ở Lê Viên bên trong biệt thự, một mảnh đèn đuốc sáng choang. Lê Viên biệt thự tổng cộng có 3 ngôi biệt thự. Toàn bộ chiếm diện tích thập phân rộng lớn. Chỉ là sân cũng vô cùng lớn. Chớ nói chi là còn có hậu hoa viên. Kia toàn bộ hậu hoa viên cũng sắp vượt qua công viên một nửa. Cũng chính là trong hậu hoa viên, bày một cái sân khấu. Đoàn kịch hát nhỏ người. Chính ở trên đài hát Tô Tam tội phạm bị áp giải. Dưới đài tiếng khen cùng tiếng vỗ tay như sấm đánh một loại vang dội. Nhưng kỳ thật trong này có 80% người đều không phải là cam tâm tình nguyện vỗ tay. Bọn họ căn bản sẽ không nghiêm túc nhìn tuồng vui này, nhưng mà đang phối hợp Vương Côn, lấy lòng Vương Côn mà thôi. Phía trước nhất một hàng trừ Vương Côn cùng Vương Sơn Hà trở ra, lại không có một người Vương gia. Người Vương gia đều ngồi ở hàng thứ hai hoặc là sau. Mà hàng thứ nhất chính là ngồi Dịch Phong, Văn Bồ Tát, Vương Việt, Tần Chính Hồng, Lâm Nam. Lấy Lâm Nam tính tình, cả ngày ở đêm trong sàn bính địch tán gái. Kia nghe hiểu được cái gì Tô Tam tội phạm bị áp giải. Nhưng hắn vẫn là rất hưng phấn, ngồi ở hàng thứ nhất cùng Vương Côn cùng xếp hàng. Phía sau là người Vương gia cùng những đại nhân vật kia. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút lâng lâng. Liền hôm nay ngày này đủ hắn suy một năm ngưu bức. An sư, nếu như chờ lát nữa có người tới ám sát ta còn làm phiền ngươi cùng Văn lão ca. Cả ngày, Vương Côn cũng biểu hiện rất lạnh nhạt. Nhưng là đến tối thời điểm mấu chốt nhất, hắn cũng không nhìn được có chút sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, thấp giọng nói với Dịch Phong. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Dịch Phong đầu cũng không chuyển, bình tĩnh nói. Được rồi. Vương Côn nghe vậy, không tên an lòng. Trong thiên hạ, hắn chỉ tín nhiệm một người, đó chính là Dịch Phong. Dịch Phong nói không việc gì, vậy khẳng định không việc gì. Trên đài những thứ kia danh giác, hát xong Tô Tam tội phạm bị áp giải sau, lại bắt đầu hát Bá Vương Biệt Cơ. Vương Việt cùng Lâm Nam đã hưng phấn xong, bắt đầu có chút buồn chán. Hai người bọn họ tất cả đều đối với kinh kịch không cảm thấy hứng thú, vì vậy liền bắt đầu uống lên rượu. Lê Viên bên trong biệt thự, xóa tên rượu chính là quý giá lá trà, toàn bộ do Vương gia cung cấp. Lâm Nam cái này yêu tiểu chi người, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua những thứ này rượu ngon. Vương Việt mặc dù sẽ không uống rượu, nhưng nghe Lâm Nam khoác lác ép cũng so với nhìn kinh kịch thú vị nhiều lắm. Liền bị Lâm Nam kéo uống rượu với nhau. Nguyên còn muốn kéo Tần Chính Hồng cùng uống, nhưng là bị Tần Chính Hồng cự tuyệt. Hắn còn phải phụ trách việc gìn giữ an ninh, nào dám uống rượu. Đại khái lại qua hơn nửa canh giờ, trên đài vừa vặn hát đến Ngu Cơ Tử Vận. Vương gia theo hành quản gia bỗng nhiên hoảng hoảng trương trương chạy đến Vương Côn bên cạnh. Diện mục kinh hoàng. Cả người cũng đang phát run. Hắn rung giọng nói bà ngoại lão. Lão gia xảy ra chuyện, ra đại sự. Hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, vương gia hữu gia uy càng vào lúc này. Càng là không thể lớn tiếng ồn ào quấy rối khách nhân. Hắn vừa nói, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát nhất thời mặt liền biến sắc. Vương Côn càng là khẩn trương. Chuyện gì? Từ từ nói quản gia kia nói. Có người lẻn vào biệt thự. Đâm bị thương tứ gia. Bây giờ thầy thuốc đang ở cho tứ gia làm khẩn cấp băng bó. Vương Côn nghe vậy, đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quản gia trong miệng tứ gia là Vương Sơn Hải, Vương Côn con thứ tư. Nhanh! Đi xem một chút. Vương Côn đất từ chỗ ngồi đứng lên. Cho người vương gia phân phó mấy câu. Sau đó cùng quản gia hướng trong đó một ngôi biệt thự đi tới. Vương Sơn Hà an vị ở Vương Côn bên cạnh cũng nghe đến quản gia lời nói, mặt âm trầm đi theo Vương Côn phía sau. Nhanh! Ngươi trước đi theo đám bọn hắn. Ta lập tức như có sát thủ. Vừa thấy liền giết Dịch Phong liền vội vàng nói với Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát cũng biết sự tình nghiêm trọng, gật đầu một cái hãy cùng Thượng Vương Côn cùng Vương Sơn Hà. Tần Chính Hồng mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn là phụ trách việc gìn giữ an ninh. Thấy Vương Côn rời đi. Cũng liền vội vàng đứng lên theo sau. Dịch Phong đi tới Vương Việt trước mặt cúi người vé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Vương Việt nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi trước đợi ở chỗ này coi trọng Lâm Nam, đừng để cho hắn uống. Ta sợ hắn chờ lát nữa uống say kéo sát thủ kết nghĩa anh em, ngoài ra bảo vệ tốt chính mình thấy tình thế. Không đúng chạy. Dịch Phong dặn dò xong Vương Việt sau, liền vội vàng hướng Vương Sơn Hải chỗ ở ngôi biệt thự kia chạy đi. Lâm lão bản, nhanh khắc mẹ nó uống, ra đại sự. Vương Việt một trưởng vỗ lật Lâm Nam ly rượu, khẩn trương nói. Ta tu cái giả tiên 13 chương 106 từng bước sát cơ. Làm Vương Côn cùng Tần Chính Hồng bọn họ chạy tới Vương Sơn Hải gian phòng lúc. Không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Vương Sơn Hải bụng cùng bắp đùi cắt đập một đao chảy máu không ngừng. Nhân viên y tế chính đang cho hắn cầm máu băng bó. Những thứ này nhân viên y tế tất cả đều là thay Vương ra công việc coi như là tư nhân nhân viên y tế. Vương Côn sợ tối nay xảy ra chuyện. Cho nên thì đem bọn hắn cũng mức độ qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai làm Vương Côn lăng ở cửa. Đất một xử ba tong. Tức giận díp gào lên đảo. Mặc dù đang Vương ra so với hắn so với coi trọng con trai lớn Vương Sơn Hà. Nhưng Vương Sơn Hải cũng là hắn con ruột. Con ruột bị người bị thương thành như vậy, hắn làm sao có thể không kích động. May là Vương Sơn Hà. Nhìn thấy chính mình tứ đệ bị thương thành như vậy. Mặc dù bình thường có chút oán hận chất chứa. Bây giờ cũng là phẫn hận khó dằn. Bảo tiêu đâu rồi, bảo tiêu cũng đi làm gì hắn cũng nghiêm nghị hét lớn. Bất quá nhưng là không có bảo tiêu đáp lại hắn. Ba đại ca, ta không sao. Thầy thuốc nói chính là ngoại thương nghiêm trọng. Không có thương tổn cùng nội tạng. Bảo vệ ta kia hai người hộ vệ cũng hy sinh. Tên sát thủ kia cũng chạy thoát. Bây giờ khẳng định vẫn còn ở Lê Viên bên trong biệt thự. Bà. Ngươi trước phái người đi bắt tên sát thủ kia. Đừng để cho thương thế hắn hại những người khác. Vương Sơn Hải nằm trên ghế salon. Sắc mặt tái nhợt. Đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn cố nén thống khổ nhắc nhở Vương Côn. Tần lão bản thông báo ngươi người, còn có Ngô Khoa người. Liền nói sát thủ đã lẻn vào đi vào. Hỏi bọn hắn cũng làm gì ăn. Lập tức bắt người Vương Côn đã có nhiều chút mất hứng. Đối với Tần Chính Hồng thái độ cũng không tiện lên. Tần Chính Hồng bây giờ thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Đạo Thanh là liền bận rộn xoay người liền muốn rời đi gian phòng đi thông báo thiết thần cùng Hoàng Trạch Vũ. Bất quá hắn còn không có vượt ra khỏi cái cửa này. Liền bị chạy tới Dịch Phong ngăn lại. Dịch Phong, ngươi làm gì? Tần Chính Hồng không hiểu nhìn Dịch Phong. Tần lão bản trước đừng đi ra. Dịch Phong không lên tiếng. Ngược lại Văn Bồ Tát. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Sau đó cùng Dịch Phong trao đổi một cái ánh mắt. Tần Chính Hồng có chút không rõ, đang muốn hỏi. Lúc này, chỉ thấy Vương Côn cùng Vương Sơn Hà hướng Vương Sơn Hải đi tới. Muốn đi xem thương thế hắn đến cùng có nghiêm trọng không. Chớ đi, Dịch Phong quát chói tai, âm thanh ở trong phòng chợt vang lên, đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà nhất thời ngừng bước chân, quay đầu lại, không hiểu nhìn Dịch Phong. Dịch tiên sinh thế nào? Vương Sơn Hà không nhịn được hỏi. Dịch Phong nhưng là không trả lời hắn, tay trái ốm tay áo đột nhiên bắn ra tới một cây truy thủ. Thanh truy thủ kia bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt hướng Vương Sơn Hà bắn ra. Vương Sơn Hà tại chỗ hù dọa mộng, ánh mắt cũng đờ đẫn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá ngay sau đó, hắn mới phát hiện Dịch Phong không phải là nghĩ tưởng bắn hắn. Bởi vì thanh truy thủ kia, từ Vương Sơn Hà cùng Vương Côn trong đầu gian đi xuyên qua. Bắn ở một cách đeo đồ che miệng mũi nhân viên y tế trên đầu. Tại chỗ đem kia nhân viên y tế bể đầu. Còn lại nhân viên y tế thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Vương Sơn Hải nằm trên ghế salon, cũng kinh ngạc đến ngây người. Tức giận hướng Dịch Phong hét: con mẹ nó, ngươi làm gì? Ỷ vào phụ thân ta coi trọng ngươi. Ngay tại ta Vương gia giết người lung tung, đừng nói là hắn. Trừ Văn Bồ Tát trở ra, trong căn phòng tất cả mọi người đều bị Dịch Phong đột nhiên nhất đao bị dọa cho phát sợ. Không hiểu hắn tại sao đột nhiên giết người. Sát thủ liền ở bên trong căn phòng này. Dịch Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở mấy cách đeo đồ che miệng mũi nhân viên y tế trên người. Kia mấy người y tá công chức tiếp xúc được Dịch Phong lăng lệ ánh mắt, nhất thời mặt liền biến sắc, không tiếp tục ẩn giấu. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cân nhắc đảo hàn quang tránh hiện ra. Những nhân viên y tế kia tay trái tay áo trong miệng tất cả đều bắn ra tới một cái lưới đao sắc bén. Cái gì? Vương Côn đám người hoảng sợ biến sắc. Sẽ ở đó bầy ngụy trang thành nhân viên y tế sát thủ chuẩn bị động thủ đang lúc. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đã trước bọn họ một bước. Kình xả mà ra. Văn Bồ Tát bắn tới. Trực tiếp đem bị Dịch Phong bắn chết tên sát thủ kia. Trên trán thanh truy thủ kia gỡ xuống, sau đó hướng một tên trong đó sát thủ đâm tới. Chớ nhìn hắn đã hơn 100 tuổi. Xuất thủ chi lăng lệ. Tốc độ chi bén nhạy. Không chút nào kém cỏi hơn những sát thủ kia. Văn Bồ Tát thân thủ thậm chí so với những sát thủ kia mạnh hơn gấp mấy lần, 2-3 lần xóa sạch hai người cổ. Mà hắn giết chết lưỡng danh sát thủ lúc, Dịch Phong đã tay không giết chết còn lại 4 gã sát thủ. Dịch Phong trong tay còn có một người, lúc này đã quỳ xuống Dịch Phong trước mặt. Dịch Phong gắt gao quật ở cổ của hắn. Vạch trần miệng hắn cái lồng, nhìn về phía Vương Côn cùng Vương Sơn Hà. Người này, các ngươi không nhận biết chứ? Vương Côn cùng Vương Sơn Hà cả kinh thất sắc. Gần như cùng lúc đó rung giọng nói. Hắn không phải chúng ta người. Dịch Phong lạnh rên một tiếng. Hai tay vung mạnh. Trực tiếp vặn gãy người kia cổ. Toàn bộ quá trình từ Dịch Phong giết người thứ nhất bắt đầu, suốt quá khứ không tới 2 phút thời gian. Toàn bộ quá trình có thể nói là trong chớp mắt. Tần Chính Hồng đờ đẫn ở cửa, không khỏi nuốt nước miếng. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà nhất thời thở phào. Nhưng vào lúc này, Vương Sơn Hà sắc mặt mãnh đất biến đổi, đối với Dịch Phong hét: Dịch tiên sinh tiểu. Hắn lời còn không gào xong, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát gần như cùng lúc đó ra chân, cũng không quay đầu lại hướng về sau mặt đặng đi. Phía sau bọn họ chính là bỗng nhiên nổ lên Vương Sơn Hải. Mới vừa rồi Vương Sơn Hà nhìn thấy Vương Sơn Hải tay trái tay phải giữa đột nhiên bắn ra hai cây truy thủ. Vương Sơn Hải trong tay hai cây truy thủ, tiên triều Dịch Phong sau lưng đã đâm, nhưng mà hắn căn không tới kịp đến gần, liền bị Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đồng thời bị đá bay rớt ra ngoài. Vương Sơn Hải bay ra ngoài sau, xẹt qua ghế salon, nặng nề đập xuống đất, còn không ngừng về phía sau trượt ra. Hắn cầm thật chặt hai cây truy thủ cắm trên mặt giang, muốn mượn dùng truy thủ cùng mặt đất lực ma sát ổn định thân hình. Có thể Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đồng thời đá ra một cước, lực lượng cực lớn. Kia hai cây truy thủ cùng mặt đất va chạm, lại sinh ra đại lượng tia lửa. Vương Sơn Hải vừa trơn đi ra đi rất xa, liên tiếp lăn lộn tầm vài vòng, mới dừng lại. thân thể giấy rùa đứng lên lúc này. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không hiểu. Lão Tứ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lão Tứ đã làm phản? Cùng sát thủ lăn lộn chung một chỗ bất quá cũng không đúng a. Lão Tứ lúc nào có tốt như vậy thân thủ? Lão Tứ, con mẹ nó, ngươi làm gì? Ngươi điên! Vương Sơn Hà theo bản năng la lên. Chớ kêu, hắn không phải là Lão Tứ, là sát thủ ngụy trang. Dịch Phong xoay người, nhìn tên kia ẩn núp cực sâu sát thủ, không chút hoang mang nói. Vương Côn bọn họ nghe vậy, nhất thời đại sắc mặt thay đổi. Nhưng là hắn dáng dấp cùng Lão Tứ giống nhau như đúc, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Côn run giọng hỏi. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát cũng mặt không thay đổi nhìn tên kia chậm rãi từ dưới đất đứng lên sát thủ. Chỉ nghe Dịch Phong nhàn nhạt giải thích, hồng bên trong cửa, sát thủ chia làm ba cái cấp bậc. Thiên tử bối cấp bậc lớn nhất, chữ nhân bối cấp bậc thứ yếu, địa tử bối cấp bậc xếp hàng cuối cùng. Ở chữ nhân bối cấp bậc xếp trong tay, có một sát thủ kêu thiên diện người, xếp hạng chữ nhân bối thứ ba. Thiên diện người giỏi dịch dung, học qua xưa nhất thuật dịch dung. Là minh triều thời kỳ một vị kêu vượt diện dịch dung cao thủ đời sau. Thiên diện người thuật dịch dung có thể đạt tới lấy giả đánh cháo mức độ. Hắn ngụy trang người. Liền cha mẹ cũng không phân biệt được. Cái này giả Vương Sơn Hải. Chính là thiên diện người. Dịch Phong nói xong, đưa tay chỉ hướng đối diện người kia. Người kia cả người run rẩy, ánh mắt trừng tròn trịa, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Thân phận của hắn chỉ có hồng môn cao tầng biết. Bên ngoài biết thân phận của hắn người, biết hắn lai lịch người, cơ hồ không có. Trước mắt cái này nhìn như 17-18 tuổi, thân thủ yêu nghiệt thiếu niên cư nhiên như thế rõ ràng hắn lai lịch. Thiên diện người bị Dịch Phong hù được. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà nghe vậy, nhưng là sắc mặt đại biến. Nếu như người này không phải là Vương Sơn Hải, vậy chân chính Vương Sơn Hải há chẳng phải là chết đồ khốn. Ngươi đem Lão Tứ thế nào? Ngươi đem hắn giấu đâu đó? Vương Côn muốn xách cả mí mắt mà nhìn thiên diện người, tức miệng mắng to. Chỉ nghe một cái kiểu mi âm thanh âm vang lên, nhưng là từ kia thiên diện trong dân cư phát ra. Hắn xé mặt nạ ra người sau, hiện ra ở trước mặt mọi người, cuối cùng một cái mỹ nữ tuyệt thế. Kia mê người khuôn mặt, đem Tần Chính Hồng cùng Vương Sơn Hà đều không khỏi mê một trận. Vương lão tiên sinh, chúng ta lần này mục tiêu là ngươi. Chỉ muốn ngươi chết, chúng ta liền sẽ không làm thương tổn những người khác. Nhà các ngươi lão tứ tạm thời không có chuyện làm. Nếu như ngươi tự vận tại chỗ, giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ, ta để cho hắn. Nếu không các ngươi sẽ chờ thay hắn nhặt xác. Thiên diện người hai tay cầm ngược đến truy thủ, cười lạnh nói. Nhưng áng mắt một mực kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Ta tu cái giả tiên 13 chương 107 thiên diện người. Vương Sơn Hải trong phòng. Tình cảnh nhất thời rằng co xuống một cái thiên diện người. Thật ra thì không cần Dịch Phong xuất thủ, Văn Bồ Tát là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới thiên diện người lại dùng chân Vương Sơn Hải tới uy hiếp Vương Côn đi vào khôn khổ. Hơn nữa liền Dịch Phong cũng không nghĩ tới thiên diện người lại là một nữ, còn như thế khuyên thành tuyệt thế. Phụ thân đừng nghe nàng, nói không chừng tứ để đã ngộ hại. Ngài nếu nghe nàng, chính là bên trong nàng gian kế. Vương Sơn Hà liền vội vàng nói. Hắn sắc mặt cũng có nhiều chút bi thương, mặc dù với Vương Sơn Hải trong ngày thường có chút va chạm còn có chút ăn oán. Nhưng dù sao cũng là thân huyên đệ. Thân huyên đệ bây giờ không rõ sống chết, lại hơn phân nửa là chết. Trong lòng của hắn cũng miễn không rất khó chịu. Ta có thể rất rõ ràng đất nói cho các ngươi biết, Vương Sơn Hải còn sống. Ta làm việc cẩn thận. Vương Sơn Hải cũng không phải là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Cho nên ta ngay từ đầu liền giữ hắn lại đến, trở thành ta lá bài tẩy. Vương Sơn Hà sau khi nói xong, thiên diện người lại vội vàng nói. Nàng nói lời này, một là muốn cho Vương Côn tin tưởng, hai là cũng nói cho Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát nghe. Lời ngầm chính là, các ngươi dám làm gì ta? Kia Vương Sơn Hải cũng sống không? Hảo hảo hảo, các ngươi những thứ này kẻ xấu đồ, Hồng bên trong cửa. Quả nhiên là không một cách tốt, các ngươi muốn giết ta. Ta cho các ngươi chính là. Ngược lại ta đã sống đủ. Nhưng là ta hy vọng, sau khi ta chết, các ngươi lập tức thối lui ra Lê Viên biệt thự. Chớ làm tổn thương những người khác. Thả ta ra, lão bốn Vương Côn kích động nói xong. Lại trực tiếp vứt bỏ ba tông. Sau đó từ bên hông rút ra một cây truy thủ. Liền muốn hướng bầu ngực mình thọt tới. Vương Sơn Hà cùng Tần Chính Hồng mặt cũng hù dọa bạch. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Vương Côn đột nhiên quay ngược lại mấy bước, truy thủ trong tay bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hồ đồ, nàng nói cái gì ngươi sẽ tin? Hồng Môn tại sao lại muốn tới ám sát ngươi? Ngươi không biết nguyên nhân sao? Dịch Phong xoay người lại lệ trách mắng. Mới vừa rồi đúng là hắn vận dụng tam phân thần chỉ, đem Vương Côn truy thủ trong tay đánh bay. Vương Sơn Hà phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh, ở Vương Côn lui ra ngoài thời điểm, liền tranh thủ hắn đỡ. Ba, Hồng Môn ám sát ngươi nguyên nhân chính là muốn đả kích Vương gia chúng ta. Giết một mình ngươi, bọn họ thế nào chịu bỏ qua? Ngươi nếu là tự vận, chính là bên trong bọn họ gian kế. Vương Sơn Hà nghe được Dịch Phong lời nói sau, cũng đã minh bạch, liền vội vàng khuyên nhủ Vương Côn. Vương Côn hai mắt nhắm chặt, nặng nề thở dài, lão tứ gặp nguy hiểm, ta gấp hồ đồ. Các ngươi Hồng Môn người tại sao phải nhằm vào ta Vương gia? Chúng ta không phải là không cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ gì, cũng không có gì va chạm. Vì sao phải tới đâm giết chúng ta? Thiên Diện người thấy mình mưu kế bị Dịch Phong phơi bày, nhất thời sắc mặt khó coi. Nàng mặt âm trầm nói, hải ngoại Hồng Môn, ở hải ngoại người Hoa vòng là tối tổ chức lớn. Hồng Môn lời nói chính là thánh chỉ. Các ngươi nếu muốn cùng hải ngoại người Hoa làm ăn thì nhất định phải nghe Hồng Môn, tuân thủ Hồng Môn quy củ. Nếu không thì là kháng chỉ. Kháng chỉ liền phải trả giá thật lớn. Nàng mới vừa nói xong, Dịch Phong liền nói, các ngươi nhiệm vụ lần này đã thất bại. Ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được gian phòng này sao? Thiên Diện người nghe vậy, hừ lạnh nói, ta nói, Vương Sơn Hải còn sống, các ngươi đụng đến ta, hắn hẳn phải chết. Ngươi dám cùng ta đánh cuộc Vương Sơn Hải mệnh ấy ư? Ngươi đánh cược thua, Vương Côn hận ngươi cả đời. Dịch Phong nghe nàng nói xong, nhưng là khẽ cười một tiếng, lộ ra thập phân khinh thường. Hắn không chút hoang mang mà nói, Hồng Môn cực kỳ coi trọng quy củ, phái ra sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, một lần nhiều nhất phái ra hai cái thiên địa nhân cấp bậc đứng đầu sát thủ, sau đó là một tên trong đó hoặc lưỡng danh đứng đầu sát thủ dẫn đội. Nếu như là lưỡng danh đứng đầu sát thủ dẫn đội, như vậy hai cái đội ngũ chính là tách ra làm việc. Mỗi người cũng không biết một cách khác chi đội ngũ bố trí an bài. Đây là để phòng rừng một người trong đó xảy ra chuyện sau, làm phản bán đứng một người khác. Lần này nhiệm vụ là ám sát Vương gia lão gia tử, nhiệm vụ rất gian cự. Hồng Môn khẳng định phái ra lưỡng danh đứng đầu sát thủ, một là ngươi, một cái khác không biết. Ngươi người đã chết xong, ngươi bây giờ cũng là ốm chung chi miết trốn không. Một tên khác đứng đầu sát thủ khẳng định không biết ngươi đem Vương Sơn Hải giấu ở nơi nào. Nhưng ngươi khẳng định còn đem Vương Sơn Hải giấu ở Lê Viên bên trong biệt thự, hoặc chết hoặc sống. Chết, chúng ta tìm thi thể. Còn sống, chúng ta luôn có thể tìm ra. Căn không dùng được ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có bài tẩy sao? Dịch Phong phen này phân tích, nói Thiên Diện người hoảng sợ biến sắc, hốt hoảng cũng viết lên mặt. Bởi vì Dịch Phong phân tích không kém chút nào, toàn bộ mẹ nó đúng. Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao đối với Hồng Môn như vậy biết? Thiên Diện người theo bản năng kích động hỏi. Lúc này nghe được Dịch Phong phân tích sau, Vương Côn bọn họ cũng tạm thời thở phào. Ít nhất bây giờ không cần bị Thiên Diện người uy hiếp. Nhưng Vương Sơn Hải bây giờ sống hay chết, bọn họ vẫn không thể chắc chắn, chỉ có thể tìm được trước người lại nói. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Dịch Phong nhìn nàng cười lạnh nói. Thiên Diện người khẽ cắn răng, thân hình đột nhiên động một cái, hướng bên cửa sổ tinh thần sức lực bắn qua. Nàng nghĩ tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn có thể Dịch Phong vẫn còn. Kia có thể làm cho nàng tùy tiện chạy thoát. Lúc này đoạt lấy Văn Bồ Tát truy thủ trong tay. Hướng nơi cửa sổ bắn qua. Thiên diện người vừa muốn chạy nhanh tới nơi cửa sổ. Thấy một cây truy thủ đánh tới. Lúc này biến ảo thân hình. Liền vội vàng trước sau tránh lui qua. Bắt Dịch Phong một tiếng quát nhẹ. Văn Bồ Tát trong nháy mắt kình xạ mà ra. Hai ba bước đến thiên diện người bên cạnh. Hắn đi như gió. Thân thể phảng phất là phiêu động qua đi một dạng tốc độ kia. Đem Vương Côn bọn họ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thân là Dịch Phong đệ tử thân truyền, Văn Bồ Tát đồng phục thiên diện người, giống như người trưởng thành bắt trẻ em ở nhà trẻ. Hai ba giây liền đem thiên diện người cho đồng phục. Tháo xuống nàng tứ chi khớp xương. Sau đó xách qua Văn Bồ Tát trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thiên diện người thật giống như không có xương một dạng thân thể thập phân mềm mại. Như vậy khuyên thành nữ nhân, lại có như vậy thân thể nhất định đời này không tầm thường. Hoặc là giống như nàng như bây giờ, là sát thủ. Hoặc là, chính là cổ đại đắc kỷ một loại hỏa quốc ương dân tồn tại. Thiên diện người bị ném xuống đất sau, hoảng sợ liếc mắt một cái Văn Bồ Tát lão già chết tiệt này. Nàng biết hôm nay, nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa, nàng chỉ sợ là muốn ngỏm tại đây. Ta thuộc nhỏ phụ mẫu đều mất trải qua gặp trắc trở, bất đắc dĩ làm nghề này. Các ngươi xin thương xót. Bỏ qua cho ta đi thiên diện người tự biết chạy trốn không cửa sau. Lại bắt đầu giả bộ lên đáng thương. Nàng ánh mắt cùng Dịch Phong mắt đối mắt trên mặt viết đầy điềm đạm đáng yêu bốn chữ này. Chỉ cần là cái nam, sợ rằng đều phải bị nàng mê hoặc, không nỡ giết nàng. Bởi vì Vương Sơn Hà nhìn thấy thiên diện người cách này đáng thương dáng vẻ, đều không khỏi động lòng trắc ẩn. Tỉnh lại đi. Ta không ăn mỹ nhân kế một bộ này ngoài ra. Ta còn phải nhìn một chút đến cùng phải hay không ngươi mặt mũi thực. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Đi tới thiên diện mặt người trước. Ở trên mặt nàng bát lộng một chút. Không ngờ kéo xuống tới một trương mặt nạ ra người. Tấm này khuyên thành tuyệt thế dưới gương mặt. Vẫn còn có một khuôn mặt. Cuối cùng khuôn mặt này là cái thanh niên nam tử bộ dáng, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ. Tựa như nam không phải là nam, tựa như nữ không phải là nữ. Đây mới là ngươi tới diện mục đi. Dịch Phong chặt chặt nói. Mọi người thấy thiên diện người mặt mũi thực sau, không khỏi lần nữa cả kinh. Lúc trước thật vất vả tiếp nhận hắn mỹ nữ dáng vẻ, kết quả làm nửa ngày nha còn là một nam. Văn Bồ Tát thấy vậy, chân mày trực tiếp liền dựng ngược. Thầm nghĩ người nọ là nam. Thân thể còn như vậy mềm mại tựa như nữ nhân. Quả thực đem hắn chán ghét một phen. Thiên diện người một lần nữa bị Dịch Phong vạch trần sau. Mắt lộ ra oán độc. Hận không được đem Dịch Phong bái bì hủy đi cốt. Ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi thanh âm hắn. Lại khôi phục thành một người nam nhân thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này. Vẫn còn có chút chói tai. Ta tứ để đâu rồi? Ngươi đến cùng đem ta tứ để giấu đâu đó? Nhi Vương Sơn Hà xông lại. Nếu lấy thiên diện người cổ áo, kích động chất vấn. Thiên diện người nhưng là không có trả lời. Hắn ngắm Vương Côn liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy khóe miệng của hắn bỗng nhiên chảy ra máu đen. Vương Sơn Hà dọa cho giật mình, liên tục lui về phía sau. Dịch Phong cũng là biến sắc, liền vội vươn tay đi đẩy ra thiên diện người miệng. Nhưng là thiên diện người đã không có chút nào sinh tức. Uống thuốc độc. Dịch Phong thở dài, có chút áo não nói. Sát thủ thường dùng thủ đoạn, ở trong miệng tàng trữ ma túy thuốc. Nhiệm vụ thất bại liền tự sát. Hắn tự sát. Vương Côn Cương ngay tại chỗ rung giọng nói, lão kia bốn làm sao bây giờ? Dịch Phong lắc đầu nói, lão tứ bây giờ trước không cần phải để ý đến, nếu như hắn đã ngộ hại, sẽ không cứu. Nếu như còn sống, hắn không có việc gì, sự tình sau khi kết thúc, liền có thể tìm được hắn. Bây giờ trọng yếu nhất, là lập tức lùng bắt cái thứ hai sát thủ cùng người khác. Nếu không, Dịch Phong đang nói, lời còn chưa nói hết. Một cái vương gia bảo tiêu liền lăn một vòng vọt vào hắn, cả người đều là thương. Hoảng sợ đối với Vương Côn đạo, lão gia tử, bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện, hộ vệ kia mới vừa nói xong, nghiêng đầu một cái, chết. Ta tu cái giả tiên 13 chương 108 ẩn núp sát thủ. Lê Viên biệt thự trong hậu hoa viên. Lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả trên đài những thứ kia hát kinh kịch cũng không để ý tới hát lại lần nữa, bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, chạy trốn tứ phía. Hỗn loạn trong đám người, còn có một vài người nằm trên đất, đã không có sinh tức. Bọn họ bụng trúng đao, máu chảy ồ ạt. Có còn chưa ngỏm củ tỏi, thân thể còn đang co quắp đến. Cũng có một ít người là đang ở hỗn loạn chính giữa chạy trốn ngã nhào trên đất, rồi sau đó bị hốt hoảng chạy trốn đám người đạp trúng. Cái này tiếp theo cái kia đạp đến, may là tráng hán cũng phải bị giết chết ngay tại chỗ. Những thứ kia bị giết người chết tại trong đám người, lúc ấy chung quanh một mảnh yên tĩnh. Bị giết thời điểm cũng không ai biết có người bị giết. Cho đến thi thể té ngã trên đất sau, vô số tiếng thét chói tai mới đưa tới hỗn loạn. Trong đám người giết người, lại không người nhìn hung thủ giết người, bởi vì sát thủ liền lẫn trong đám người. Bọn họ đều mặc đồ thường, không biết là lúc nào lẫn vào đến. Khả năng ở tập thể vào Lê Viên biệt thự thời điểm cũng đã lẫn vào tới. Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần đều đã bị kinh động, mang người chạy tới Lê Viên biệt thự, đem Lê Viên biệt thự chung quanh toàn diện phong tỏa, không để cho bất luận kẻ nào ra, bọn họ lần lượt kiểm soát. Kỳ quái là những người này chính giữa tất cả cũng không có trong hình những người đó. Hoàng Trạch Vũ mới phản ứng được, bọn họ khả năng bị lừa gạt, bị Hồng Môn cho lừa gạt. Hồng Môn mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy tiết lộ ám sát cơ mật ra, tiết lộ ra ngoài những sát thủ kia danh sách. Khẳng định cũng là bọn hắn trước đó làm xong cố ý tiết lộ ra ngoài. Chân chính ẩn núp đi vào sát thủ căn sẽ không ở sát thủ trong danh sách. Bất quá lúc này kịp phản ứng đã là quá muộn. Những thứ kia núp ở những thứ này trong tân khách mặt sát thủ căn liền không đình chỉ giết người. Mấu chốt bọn họ đều là sát thủ chuyên nghiệp, giết người cũng không người nhìn thấy. Toàn bộ Lê Viên biệt thự lúc này đều bị khủng hoảng bao phủ. Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần Nguyên còn muốn đem người cũng ở lại Lê Viên bên trong biệt thự lần lượt kiểm soát, nhưng là bây giờ căn liền cũng không do bọn họ. Những thứ kia tân khách người người thấp thỏm lo âu, nơi nào nguyện ý lưu lại ở chỗ này chờ chết, tất cả đều xông ra ngoài. Hoàng Trạch Vũ cùng Thiết Thần người cản cũng không ngăn được, có mấy cái trực tiếp liền bị bảy người đẩy ngã xuống đất tại chỗ giết chết. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hoàng Trạch Vũ cả người phát run như rớt vào hầm băng, thoáng cái chết rất nhiều người, sự tình đại điều. Hắn không thoát liên hệ, Ngô Khoa cũng không thoát liên hệ. Bây giờ không phải là ngươi hoảng thời điểm. Những sát thủ kia không thể nào đi theo những người này trốn ra được. Bọn họ còn phải lưu ở bên trong biệt thự chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ gọi ngươi người phòng thủ cửa ra vào, trừ người Vương ra cùng ta người trở ra. Trốn ra được. Trực tiếp khai thương Thiết Thần bắt Hoàng Trạch Vũ bả vai. Đất lay động mấy cái. Nói xong liền dẫn người một nhà vọt vào bên trong biệt thự. Lúc này ở trong hậu hoa viên, Vương Việt chính kéo Lâm Nam khắp nơi tán loạn. Thật sự là hậu hoa viên quá lớn. Tu cùng một mê cung như thế. Lại vừa là đại buổi tối. Căn không tìm được phương hướng cảm giác. Mới vừa rồi cũng làm Vương Việt dọa cho đến lúc trước Dịch Phong lúc rời đi sau khi tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói. Chính là liên quan tới sát thủ muốn ám sát Vương Côn chuyện. Dịch Phong sau khi đi, Vương Việt một mực ở chú ý người chung quanh khí tức. Nếu như là sát thủ khí tức, nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng lại thiên về người chung quanh thật sự là quá nhiều. 4.500 người chen chúc chung một chỗ. Căn khó mà dựa vào phân biệt khí tức đi phân biệt sát thủ ở nơi nào. Đương nhiên cũng có thể khi đó sát thủ còn không trong đám người. Sau đó liền không giải thích được người chết. Vương Việt sau khi phản ứng, rốt cuộc cảm ứng được sát thủ khí tức. Nhưng là sát thủ lẫn trong đám người. Đám người bạo động. Vương Việt chính là biết sát thủ ở nơi nào hắn cũng không chen vào được. Dù sao hắn không phải là Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát, không có bọn họ như vậy phiêu giật thân pháp cùng thân thủ. Sau đó Vương Việt cùng Lâm Nam ngay tại trong hậu hoa viên lạc đường, bây giờ toàn bộ hậu hoa viên hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Nam cũng uống say, trừ có thể đi đồng đạo, còn lại hỏi gì cũng không biết. Vương Việt cũng là lần đầu tiên một người đối mặt loại này đột phát tình huống. Hắn không có kinh nghiệm gì, không khỏi có chút bối rối. Hơn nữa những sát thủ kia cũng không biết có lợi hại hay không, hắn là không phải là đối thủ. Khác vừa vặn gặp phải cao thủ, làm cho nhân gia giết chết. Huyên đệ, sao không uống rượu chạy cái gì nhỉ? Lâm Nam bị Vương Việt lôi, vẫn còn nói đến lời say. Vương Việt tức giận nói, Lâm lão bản còn uống cỏng lông tuyến à, ra đại sự. Ta trước khác say khướt. Ngươi nghe lời một chút. Đừng làm rộn. Cẩn thận chờ lát nữa bị người giết chết đang nói. Vương Việt liền thấy phía trước có cá nhân đang chạy nhanh. Hắn nhất thời vui mừng. Liền vội vàng hướng người kia la lên. Bản thân đây. Ngươi cũng lạc đường, ta kết người bạn đồng thời chạy. Chung quanh quá nguy hiểm. Bất quá Vương Việt mới vừa nói xong bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Bởi vì hắn cảm ứng được. Trước mặt người kia khí tức. Có chút sát khí. Lại khí tức so với người bình thường khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người kia nghe phía sau có người gọi hắn, nhất thời cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, mắt lộ ra hung quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, người kia bắn ra truy thủ, hướng thẳng đến Vương Việt đã đâm ngọa tào dưới tình thế cấp bách. Vương Việt đất thúc dục tam phân thần chỉ tay thành đao hướng người kia điểm ra. Cũng không biết nhắm là nơi nào, chỉ nghe người kia rên lên một tiếng, chân trái trực tiếp quỳ dưới đất. Nguyên lai là tam phân thần chỉ bắn ra kình khí, đánh trúng người kia đầu gối, trực tiếp đánh thủng hắn xương. Mẹ, cho ngươi hoành trở lại a. Vương Việt tiện tay một chút liền trọng thương người kia, nhất thời có chút đắc ý. Lâm Nam uống say, không thấy rõ Vương Việt thế nào xuất thủ. Bất quá ngay sau đó lại thấy Vương Việt khiến cho một lần tam phân thần chỉ, trực tiếp xuyên thủng người kia mi tâm. Bởi vì người kia lúc này muốn ném ra phi đao, Vương Việt trước hắn một bước động thủ. Mặc dù Dịch Phong gọi hắn không thể tùy tiện giết người, nhưng lúc này cũng không khỏi không giết. Ta đi. Huyên đệ, ngươi khi nào học được lục mạch thần kiếm dùng lại cách lăng ba vi bộ. Ta đi quầy rượu tiếp tục uống. Lâm Nam tả diêu hữu hoảng cười hắc hắc nói. Vương Việt mới vừa giết người, tâm lý còn có chút khẩn trương. Tức giận nói. Cái gì ngoạn ý nhi lục mạch thần kiếm a? Ngươi thiên long bát bộ nhìn nhiều ba. Đừng có đùa rượu điên, ta mau rời đi nơi này, khác lại gặp phải sát thủ. Vương Việt nói xong, lôi kéo Lâm Nam lại một đường chạy như điên. Không chạy bao xa, Vương Việt liền dừng bước lại. Cả người tóc gáy đều dựng lên, hắn cảm ứng được. Chung quanh tất cả đều là sát khí. Sát khí này không là một người, mà là rất nhiều người, ít nhất có 6-7. Lấy hắn bây giờ chuyện căn không đủ để đối phó nhiều như vậy sát thủ. Hắn tam phân thần chỉ cũng không phải dùng mãi không cạn, kình khí chưa đủ, cũng dùng không mấy lần. Trong lúc nhất thời, hắn mồ hôi lạnh lả tả liền nhô ra, không dám vọng động. Địch không động, ta không động. Bỗng nhiên ở nơi này đêm tối chính giữa, một đạo hàn quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Một cái bóng đen tay thuận cầm dài nhận hướng Vương Việt phách không thù không oán. Làm gì nha, đây là Vương Việt bị dọa sợ đến hú lên quái gì. Tam phân thần chỉ thúc giục kình khí bắn ra. Loảng xoảng một tiếng. Trực tiếp đem bóng đen kia trong tay dài nhận cắt thành hai khúc. Bóng đen kia rơi trên mặt đất, ngắm trong tay đứt rời một đoạn dài nhận. Nhất thời mặt đầy mộng ép, rồi sau đó khiếp sợ nhìn Vương Việt. Hắn vứt bỏ kia nửa đoạn dài nhận, lộ hung quang, làm bộ liền muốn vọt qua. Đừng ép ta, Vương Việt siết chặt quả đấm, chỉ cực sinh giận. Những sát thủ này vô duyên vô cớ liền muốn giết người, còn có thiên lý hay không? Vương pháp bóng đen kia nhưng là không ngừng, hai ba bước đến Vương Việt bên cạnh. Hắn đang muốn lôi đình nhất kích đánh chết Vương Việt, thân hình nhưng là đất cương ở nơi đó, rồi sau đó chỉ thấy hắn mi tâm bắn ra điểm một cái máu bắn tung, mà sau não túi ngửa mặt lên trực đính đính liền ngã xuống. Vương Việt rút về tay trái, đã không có giết người đi qua hốt hoảng trong lòng ngược lại dâng lên một trận thống khoái. Bất quá cũng không do hắn lắng xuống. Ngay sau đó sáu sát thủ lại từ trong bóng tối lao ra đối mặt sáu gã sát thủ. Vương Việt biểu tình vô cùng ngưng trọng. Hắn quay lại thân hình tả thiểm hữu tị, không dám cùng những sát thủ này chính diện tiếp xúc. Chỉ có thể cùng bọn chúng kéo dài khoảng cách, sau đó thúc giục tam phân thần chỉ đánh giết bọn hắn. Hốt hoảng bên dưới, Vương Việt bên trong hai đao, vết thương ngược lại không thâm. Bất quá hắn cũng giết xuống ba người, nhẹ nhõm một chút. Nhưng vào lúc này, một tên sát thủ chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua Lâm Nam phía sau. Sát thủ kia tay nâng dài nhận. Làm bộ liền muốn hướng hắn sau ớt đánh xuống bỗng nhiên. Lâm Nam thật giống như nghe được phía sau động tĩnh. Trực tiếp xoay người. Đưa tay liền đem sát thủ kia ôm vào trong ngực. Sát thủ kia cả người run lên bỗng nhiên đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông như vậy mập mờ ôm lấy. Huyên đệ, lại riêng biệt tử đi, ta thưởng thức ngươi đi. Lâm Nam mắt say mê ly, vừa nói lời say. Buông ra sát thủ kia sau, dắt tay hắn phải đi tìm quan nhị gia tượng nắn. Sát thủ kia trong lúc nhất thời, lại bị Lâm Nam cho cả mộng. Vương Việt thấy như vậy một màn. Bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Ướp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ô kìa ta đi Lâm lão bản. Chạy mau ta tu cái giả tiên 13 chương 109 gian hùng. Nhìn thấy Lâm Nam quả nhiên như Dịch Phong từng nói. Lại kéo sát thủ muốn kết nghĩa anh em. Vương Việt bị dọa sợ đến hồn nhi cũng sắp không. Lâm lão bản. Chạy mau hắn hét lớn một tiếng. Một cước đem một tên khác sát thủ đạp bay. Liền muốn chạy tới tiếp ứng Lâm Nam. Bất quá Lâm Nam uống say thân liền không tỉnh táo kia nghe hiểu được Vương Việt lời nói. Chỉ thấy bị hắn sắt tay tên sát thủ kia. Lạnh rên một tiếng. Tay trái cầm đao liền muốn lần nữa hướng hắn phách lần này. Lâm Nam rốt cuộc. Bị dọa cho giật mình, bị dọa sợ đến tỉnh rượu một nửa. Hắn là như vậy lăn lộn qua giang hồ. Ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu. Hoảng vội vàng tránh ra một đao này. Dung giọng nói. Bản thân đây. Không lại con mẹ nó ngươi chém ta làm gì. Sát thủ kia bị Lâm Nam khinh bạc sau. Cũng rất tức giận. Một cái bước dài xông lên không chút nào lưu dư lực một cước. Trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Vương Việt chính chạy tới bỗng nhiên mắt tối sầm lại bị Lâm Nam đập vừa vặn. Hắn ai yêu một tiếng cùng Lâm Nam trên đất chật vật cút tầm vài vòng. Lúc này còn lại ba gã sát thủ. Gần như cùng lúc đó hướng hai người xông qua trong tay bọn họ dài nhận. Lộ ra hàn quang. Lộ ra sát ý. Để cho trong lòng người sợ hãi. Vương Việt một người, sao có thể tay không bác ba người. Nhưng trong lúc nguy cấp. Hắn cũng chỉ có thể giết một là một cái. Chỉ hy vọng có thể chống được Dịch Phong tới cứu bọn họ. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên. Một đạo trong suốt kình khí bắn ra. Lúc này xuyên thủng một tên trong đó sát thủ mi tâm. Tên sát thủ kia từ giữa không trung rơi xuống chết thảm tại chỗ. Hai gã khác sát thủ thấy vậy trong ánh mắt cũng nhất thời toát ra một vẻ hoảng sợ. Vương Việt thủ đoạn thật sự là thái huyền. Dù bọn hắn thân là hồng môn trong sát thủ. Cũng chưa từng thấy qua như vậy huyền chi hữu huyền thủ đoạn. Lại có thể cách không giết người. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Vương Việt cũng là kinh hoàng dáng vẻ. Kinh hoàng lúc này hóa thành tức giận cùng sát ý. Lần nữa hướng Vương Việt tâm hung áp. Lần nữa chỉ tay thành đao điểm ra. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Trong cơ thể hắn kinh khí đã dùng xong. Bây giờ cả người đều có chút mất sức. Căn thúc dục nữa không động đậy một tia kinh khí. Hắn mặt lộ tuyệt vọng trong lòng như rớt vào hầm băng cơ hồ muốn nhắm mắt lại chờ chết. Đang lúc này. Một cách như bạch ngọc thủ trưởng. Bỗng nhiên từ Vương Việt gáy lộ ra một cái dài nhận bổ tới. Trong nháy mắt bị kia như bạch ngọc thủ trưởng nắm trong tay. Bàn tay kia hơi dùng lực một chút. Lại trực tiếp đem dài nhận cho bài đoạn. Cái gì tên sát thủ kia, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ kinh ngạc. Ngay sau đó, kia bàn tay bạch ngọc chủ nhân liền từ Vương Việt sau lưng tinh thần sức lực bắn ra. Chính là chạy tới cứu Dịch Phong. Dịch Phong tay cầm kia nửa đoạn dài nhận, nhất đao đâm vào tên sát thủ kia cổ. Sát thủ kia đừng nói giơ tay lên phản kháng, liền kịp phản ứng cơ hội cũng không có. Liền trợn to hai mắt. Ngay sau đó mí mắt từ từ tiêu nhỉu xuống. Chết. Dịch Phong rút ra nửa đoạn dài nhận, hướng người cuối cùng phóng tới. Nhưng là không có đồng thủ trước, đợi đối phương xuất thủ trước. Tên sát thủ kia thấy đồng bạn bị chết thảm như vậy, nhất thời cũng là cả kinh. Quơ đao liền muốn chém, nhưng hắn vừa mới động một cái, cổ liền trong nháy mắt liền một cái huyết tuyến. Dịch Phong vứt bỏ kia nửa đoạn mang huyết dài nhận, không xen vào nữa sát thủ kia, hướng thẳng đến Vương Việt đi tới. Chỉ chốc lát sau, sát thủ kia liền trực đính đính ngã xuống. Không có sao chứ? Dịch Phong đi tới hỏi. Tạm được, ai hai đao, vết thương không sâu. Vương Việt từ dưới đất bò dậy, chưa tỉnh hồn. Mà Lâm Nam vừa mới bị một đá sau, vừa vặn dập đầu đến đầu, đã ngất đi. Còn có một cái đứng đầu sát thủ ở bên trong biệt thự, các ngươi trước khác đợi ở chỗ này, nguy hiểm. Ta đưa các ngươi đi Hoàng Trạch Vũ chỗ ấy. Dịch Phong vừa nói, trực tiếp gánh lên Lâm Nam, dẫn Vương Việt đi ra hậu hoa viên, sau đó mang tới Hoàng Trạch Vũ nơi đó. Dịch Phong rời đi Vương Côn sau, do Văn Bồ Tát trông coi Vương Côn cùng Vương Sơn Hà. Lúc này Vương Côn dẫn Văn Bồ Tát đến khác một ngôi biệt thự, một căn phòng bên ngoài. Hắn đạo, bên trong căn phòng này không có cửa sổ. Văn Lão Ca, chúng ta trước hết tránh ở trong phòng này. Làm phiền ngươi giữ cửa, sát thủ tuyệt đối không xông vào được. Vương Côn có chút hốt hoảng nói. Tại hắn Lê Viên trong biệt thự, phát sinh chuyện lớn như vậy, chết rất nhiều người. Liền con của hắn Vương Sơn Hải hiện tại cũng sinh tử biết trước, Vương gia những người khác cũng không biết thế nào. Hắn làm sao có thể không hoảng hốt yên tâm đi. Có ta giữ cửa, ai cũng không khả năng xông vào. Văn Bồ Tát tự tin nói. Sau đó cùng Vương Côn hai cha con vào nhà, đảo mắt nhìn một lần trong phòng tình huống. Hắn sợ sát thủ trước liền trốn ở chỗ này mặt. Nếu như là lời như vậy, kia Vương Côn cha con vào trong này tới ẩn núp, không khác nào vào địa ngục. Gian phòng này mặc dù rất rộng, nhưng đồ vật cũng không nhiều. Giống như là một phòng chứa đồ lặt vặt, cũng không đuổi bao nhiêu đồ lặt vặt. Thật sự lấy tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì, Văn Bồ Tát cũng không cảm ứng được có còn lại người sống khí tức. Liền nói, vậy các ngươi liền an tâm ở trong này tránh một hồi, ta liền ở ngoài cửa trông coi. Chờ một gã khác đứng đầu sát thủ bị bắt, các ngươi liền có thể đi ra. Văn Bồ Tát nói xong, liền lui ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng, chốc lát không cách mặt đất giữ ở ngoài cửa. Lúc này ở bên trong phòng, Vương Sơn Hà dường như muốn tan vỡ một dạng nóng nảy vạn phần. Vương Côn thấy hắn cái bộ dáng này, lạnh lùng nói. Vội cái gì? Muốn chống lên toàn bộ Vương gia, phải có người thường không thể cùng trầm mùn. Bất kể phát sinh cái gì sao dạng đại sự, đều phải trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đây mới là Vương gia gia chủ nên có dáng vẻ. Lúc này Vương Côn đã không có lúc trước ở Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát trước mặt hốt hoảng dáng vẻ, càng không có còn lại tâm tình, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Phụ thân, tứ đệ bây giờ sinh tử biết trước, ta làm sao có thể không gấp. Ngài nói hắn có thể hay không? Vương Sơn Hà gấp gáp nói, nhưng cũng không dám nói hết lời. Hắn tứ đệ bây giờ sinh tử cắt một nửa, tình huống rất không lạc quan. Yên tâm đi, hắn một chút việc cũng không có, bị giấu. Vương Côn vứt bỏ ba tong, ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh nói, khóe miệng lại vẫn ngậm một nụ cười lạnh lùng. Vương Sơn Hà nhìn thấy Vương Côn đột nhiên cười lạnh dáng vẻ, một lai do địa đánh cái dùng mình, sau lưng không khỏi có chút lạnh cả người. Phụ thân, chẳng lẽ hết thầy các thứ này đều là ngài bày ra? Vương Sơn Hà dè đặt hỏi, hắn luôn miệng thanh âm đều có chút phát run. Hắn không muốn suy nghĩ khả năng này, có thể Vương Côn cười thật sự là vượt dị. Nếu như đây không phải là Vương Côn bày ra, hắn làm sao biết phát ra như vậy cười tới không sai. Núi sông A, ngươi rất thông minh, so với ngươi mấy cách để đệ cũng thông minh. Đây cũng là ta coi trọng ngươi một trong những nguyên nhân. Vương Côn có chút nhấp giơ tay lên chỉ một chút Vương Sơn Hà tuyệt tiếu nói. Kia tứ để hắn Vương Sơn Hà hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Yên tâm, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Vua ta Côn, làm sao có thể vì đạt được đến mục đích, ngay cả mình con ruột cũng không buông tha. Hắn nhưng mà bị mê choáng váng, bây giờ giấu ở bên trong biệt thự. Các thứ chuyện sau khi kết thúc, đem hắn thả ra Vương Côn dựa vào ở trên ghế salon chậm rãi nói. Vương Sơn Hà nghe vậy, đối với Vương Côn kia chút sợ hãi cũng không có bị đánh tiêu. Hắn nuốt nước miếng đạo. Vậy nói như thế, những sát thủ này tất cả đều là ngài an bài, bao gồm hậu hoa viên những người đó, cũng là ngài bày mưu đặt kế giết Vương Côn. Thấy Vương Sơn Hà có chút sợ dáng vẻ, khẽ cười nói. Cổ đại đế vương, nghĩ tưởng muốn thành tựu nghiệp bá, không khỏi trên tay dính đầy tiên huyết, không khỏi là đi lên thành đống thi thể, leo lên ngôi vị hoàng đế. Những ngưng người kia ta bày mưu đặt kế giết, bất quá ta không phải là ngẫu nhiên giết người. Chết những thứ kia đều là sau lưng Dương Thịnh âm suy, không nghe vương gia lời nói người. Không riêng gì bọn họ, vương gia cũng chết một số người, chết là con em dòng thứ. Những người đó sau lưng cảm giác mình là bàng hệ, không có được càng nhiều gia tộc tài nguyên, cho nên cấu kết người ngoài, tự mình dùng tiền của công gia tộc tài nguyên, nghĩ tưởng phá đổ vương gia. Bọn họ bị ta tra cái chứng cớ xác thật, cho nên bị chết không oan. Vương Sơn Hà nghe xong, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ mới cảm giác chính mình hay lại là đánh giá thấp hắn vị này cha già. Quả quyết sát phạt, đối với tự gia nhân cũng không lưu lại tình. Những sát thủ kia không phải là chúng ta, bọn họ đúng là hồng môn sát thủ. An sư nói không có sai, thiên diện người là chữ nhân bối sát thủ. Lần này không chỉ tới thiên diện người, còn tới một so với thiên diện người lợi hại hơn người. Ta cùng hồng môn sớm có hợp tác. Vương Côn nhìn Vương Sơn Hà, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên ghế salon, gõ chậm rãi nói. Vương Sơn Hà nhất thời trợn to hai mắt. Phụ thân, là vì sao? Ban đầu chúng ta muốn hợp tác với hồng môn, ngài không phải là lời nói phê bình chúng ta sao? Tại sao ngài? Đối với Vương Côn gây nên, Vương Sơn Hà thập phân không hiểu. Ngươi cân nhắc vấn đề còn chưa đủ toàn diện. Đây cũng là ta tại sao đến bây giờ còn không yên tâm một mình ngươi chống giữ vương gia nguyên nhân. Vương Côn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Muốn kiếm tiền, lại không thể tuân theo quy củ. Vô gian không thương câu châm ngôn này là có nhất định đạo lý. Nhưng là muốn hợp tác với hồng môn, không thể quang minh chính đại theo chân bọn họ hợp tác. Nếu không lời nói, vạn nhất ở phía trên đầu người được cái gì không đúng, không chỉ ngươi muốn xong, ở hệ thống bên trong nhậm chức những thứ kia vương gia con nối dõi cũng phải bị đá ra, đến lúc đó toàn bộ vương gia liền toàn bộ sụp đổ. Ta ngoài mặt không cho các ngươi hợp tác với hồng môn, đưa đến hồng môn phái người tới ám sát ta. Nhưng kỳ thật ta đã sớm cùng bọn họ nói tốt hợp tác. Cấp trên biết hồng môn phái người tới ám sát chuyện ta, cho nên cấp trên căn sẽ không hoài nghi vương gia chúng ta cùng hồng môn có liên lạc. Cũng đau thương gặp nhau, làm sao có thể có hợp tác. Vương Sơn Hà nghe vậy, trong lòng mặc dù đối với Vương Côn bày ra giết người còn có một tia không thoải mái, nhưng là hắn không thể không đối với Vương Côn biểu thị bội phục, thật là bội phục sát đất. Nhưng là phụ thân, ngài bày ra những thứ này là vì diễn xuất cho lên đầu nhìn, có phải hay không chơi được? Có chút quá lớn, Vương Sơn Hà không nhịn được nói. Đại sao ta cảm thấy được không một chút nào đại, diễn xuất cho lên đầu nhìn, nhưng mà nhân tiện thứ yếu nguyên nhân. Vương Côn cười lạnh nói. Vương Sơn Hà sợ hãi nói. Ngài ý tứ, hôm nay tuồng vui này, ngài còn lại trọng yếu mục đích. Vương Côn nhìn hắn, khóe miệng một phát, Là ăn sư ta dịch phong bất tử chi thuật ta tu cái giả tiên 13 chương 110 chương thao túng hỏa diễm giết người. Lê Viên trong biệt thự. Cửa ra vào đã bị Hoàng Trạch Vũ người hoàn toàn phong tỏa đến xít sao. Liền Ngô Khoa cũng chạy tới cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời đúc trận. Lần này chết không ít người. Hai người bọn họ trong lòng đều có chút thấp thỏm lo âu. Cầu nguyện Vương Côn ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Nếu như Vương Côn xảy ra chuyện, vậy thì không phải là bị cách chức đơn giản như vậy. Vạn nhất Vương gia muốn truy cứu trách nhiệm, không chừng có thể đem hai người bọn họ đưa vào ngục trong. Bất quá may Vương Côn kêu Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát thiếp thân bảo vệ. Hoàng Trạch Vũ cùng Ngô Khoa cũng hơi yên tâm, một là danh truyền hoa hạ cao nhân. Một là đùa bỡn bọn họ vô số lần liên hoàn sát thủ. Bây giờ cũng chỉ có gửi hy vọng vào hai người kia, dù sao lần này sát thủ thật sự là quá xảo hoạt. Hơn nữa nghe mới vừa rồi Tần Chính Hồng truyền cho bọn hắn tin tức. Lần này Hồng Môn phái tới sát thủ. Có hai cái là đứng đầu sát thủ. Bị Dịch Phong bắt một cái, Tử Vận còn có một cái ở Lê Viên trong biệt thự. Loại này cấp bậc sát thủ. Cơ thượng không là bọn hắn có thể chống cự. Cho nên cũng liền cẩn thận canh giữ ở cửa ra vào. Chỉ cần có người khả nghi chạy đến trực tiếp nổ súng bắn chết. Mà người Vương gia có chút kỳ quái là. Con em dòng chính, một cái không có chết, không bị thương. Con em dòng thứ, đã chết 4-5 cái, còn thương không ít. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng trốn ở trong phòng mình. Khóa chặt cửa phòng, đóng chặt cửa sổ, sợ bị sát thủ xông vào mà Vương gia bảo tiêu cũng tử thương không ít. Giờ phút này Thiết Thần Chính mang theo người một nhà. Ở bên trong biệt thự thảm thức tìm kiếm tên kia đỉnh cấp sát thủ. Nhưng là tìm kiếm một hồi lâu. Không thu hoạch gì. Đang lúc này, hắn đội ngũ phía sau đột nhiên truyền tới một trận tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết đem tất cả mọi người, bao gồm Thiết Thần cũng dọa cho giật mình. Bọn họ hoảng vội vàng chuyển người đi. Liền thấy đội ngũ phía sau người cuối cùng trên người bỗng nhiên liền bốc cháy. Kia hỏa đốt được lợi hại, phảng phất kia trên người bị tưới xăng. Nhưng tất cả mọi người đều không ngửi được xăng mùi vị. Hơn nữa trên người bốc cháy cũng thức dậy đột nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghe được bất kỳ khả nghi động tính. Cứu ta người kia tiếng kêu rên liên hồi gào thét bi thương không ngừng. Nhanh cứu người Thiết Thần ánh mắt đều đỏ, cởi xuống chính mình áo khoác thì đi đập kia trên người ngọn lửa. Những người khác cũng rối rít noi theo. Nhà này thường xuyên không người ở bên trong biệt thự. Căn không có chữa lửa dụng cụ. Bọn họ chỉ có thể dùng tối biện pháp đần độn đi dập lửa. Nhưng này thế lửa thật sự là quá nhiều. Mới vừa đánh không mấy cái. Chính bọn hắn quần áo cũng nổi lên mà trên người bốc cháy người kia. Cũng không kêu. Lại càng không giãy giụa. Co quắp trên mặt đất trong chốc lát liền bị đốt thành than. Mẹ nó ngươi ở đâu? Ngươi đi ra thấp hèn chuyện. Chính là các ngươi Hồng Môn thủ đoạn sao? Thiết Thần thấy thủ hạ mình bị chết thảm thiết như vậy. Dẫn đến tức miệng mắng to. Những người khác cũng đều bị sợ mộng. Mắt thấy huyên để mình bị đốt chết tươi còn không có năng lực làm. Loại tâm tình này người thường khó hiểu. Chủ yếu nhất là người kia bốc cháy thức dậy thật sự là kỳ quái, hơn nữa bị chết quá thảm. Thiết Thần một phen chửi mắng sau. Cũng không thấy sát thủ ra bất quá cách bọn họ không xa địa phương. Trong hư không bỗng nhiên lại dấy lên nhất đoàn hỏa diễm. Tất cả mọi người đều nhìn đến rõ ràng. Ngọn lửa kia bỗng nhiên ngay tại cách bọn họ không xa địa phương. Giữa không trung bỗng nhiên liền dấy lên tới. Rồi sau đó cũng lấy tốc độ nhanh nhất bỗng nhiên tắt. Ngay sau đó, lại vừa là nhất đoàn hỏa diễm giấy lên kia đoàn hỏa diễm cách Thiết Thần bọn họ gần hơn một ít. Hỏa diễm phảng phất là sống một dạng chính nhanh chóng hướng bọn họ di động. Chạy mau Thiết Thần trước nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Nhưng vẫn là muộn kia đoàn hỏa diễm cuối cùng giấy lên địa phương, đúng lúc là Thiết Thần một tên thủ hạ đứng địa phương. Kia tên thủ hạ trên người bỗng nhiên liền giấy lên lửa lớn rừng rực, cơ hồ đem cả người hắn cũng thôn phệ. Thiết Thần đang muốn đi tắt lửa mới phát hiện áo khoác đã sớm bị thiêu hủy. Cùng lúc trước người kia như thế. Tên thủ hạ làm cho rất là thảm thiết. Bà ngôi biệt thự người. toàn bộ cũng nghe được kêu thảm thiết. Cửa ra vào Hoàng Trạch Vũ cùng Ngô Khoa bọn họ cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Khoa không nhịn được nuốt nước miếng, tự nhủ nói. Ta vào xem một chút. Hoàng Trạch Vũ vừa nói, liền muốn xông vào đi. Bất quá hắn một cách liền bị Ngô Khoa kéo trở về. Ngô Khoa nguyết hắn một cái. Ngươi đi vào làm gì? Vào đi chịu chết ấy ư? Bên trong nhưng là đứng đầu sát thủ. Chúng ta liền ở bên ngoài thật tốt trông coi. Những sát thủ kia bất kể thành công hay không, hoặc là bị bắt, hoặc là nhất định sẽ chạy ra, đến lúc đó người là bị chúng ta đồng phục. Công quá tương để. Nói không chừng chúng ta cuối cùng không cần mũ cánh chuồn quan tước khó giữ được. Biết không, Hoàng Trạch Vũ nào dám không nghe Ngô Khoa. Khẽ cắn răng. Lại lui về. Vương Việt nghe được cái này âm thanh tham gia. Cũng có nhiều chút tê cả da đầu. Hắn cũng muốn đi vào cứu người tới. Nhưng hắn bao nhiêu cân lượng, hắn rõ ràng đi vào chỉ cho Dịch Phong tăng thêm phiền toái. Lúc này ở bên trong biệt thự Thiết Thần một tên khác thủ hạ cũng bị đốt thành than. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Người là bị như vậy đốt chết, bị đoàn kia ruột gì ruột hỏa. Đang lúc này Thiết Thần lại nhìn thấy nhất đoàn hỏa diễm ở khúc quanh ra tránh hiện ra, sau đó tắt. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, hắn nhìn thấy một cái bóng đen chính hướng khúc quanh chạy trốn. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến người kia tiến lên. Thiết Thần thủ hạ kịp phản ứng, cũng liền bận rộn đuổi theo. Thảo nê mã, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiết Thần vừa chạy một bên mắng to. Hắn ở nước ngoài bị đặc huấn, lại vừa là luyện khí thập tầng vũ giả, thân thủ tuyệt đối không kém. Chỉ chốc lát sau, lại để cho hắn đuổi kịp cái bóng đen kia. Bóng đen kia xoay người lại, chỉ thấy hắn mang rộng lớn hắc sắc đấu bồng, trên mặt cũng mang mặt nạ, căn không lọt hình dáng. Bạch hàn quang chợt lóe, một cái lưới dao sắc bén trong nháy mắt xuất hiện ở Thiết Thần trong tay. Thiết Thần tay cầm lưới dao sắc bén, hướng thẳng đến người kia thọt quá khứ. Hắn đao pháp không thể bảo là không tinh xảo, không mấy cái người, đừng nói tránh né, khả năng kịp phản ứng cơ hội cũng không có. Nhưng bóng đen kia cũng không phải người yếu, lại tay không cùng Thiết Thần chiến đấu lên, hai người đánh khó giải quyết. Bóng đen kia hai tay một mực quấn ở Thiết Thần trên cổ tay. Thiết Thần nghĩ tưởng hất ra hắn hoặc là nghĩ tưởng thọt hắn đều nhiều lần bị hắn ngăn trở đỡ được. Chi Chu triền ti thủ Thiết Thần hơi kinh hãi, con nhện này triền ti thủ là Hoa Hạ công phu thế hệ trước truyền xuống. Công phu này uy lực không lớn, lại có thể ở địch nhân điên cuồng thế công xuống, dán chặt đối phương. Ngăn trở đỡ được đối phương chí mạng sát chiêu, để cho hắn có lực nhi cũng không sử dụng ra được. Có mắt. Bóng đen kia nghe vậy, phát ra một tiếng buồn rười rượi cười lạnh. Thanh âm kia, nghe có chút khàn khàn. Nếu biết đối phương dùng là cái gì lộ số, Thiết Thần tự nhiên muốn cải hoán chiến thuật. Hắn trực tiếp vứt bỏ truy thủ trong tay, hướng bóng đen kia bắn tới. Bóng đen tránh đồng thời, Thiết Thần hai tay trong tay áo mỗi người bắn ra tới nhất căn màu đen gậy sắt. Lưỡng căn gậy sắt đối tiếp chung một chỗ, bất ngờ biến thành nhất căn trường côn. Thiết Thần tay cầm trường côn, đổ ập xuống đất liền hướng bóng đen kia đập tới. Thiếu Lâm côn pháp. Bóng đen nhìn thấy Thiết Thần khiến cho côn pháp sau, không khỏi hơi kinh hãi. Lão tử ở Thiếu Lâm tự đợi qua 2 năm. Ta xem ngươi Chi Chu triền ti thủ còn tác dụng không. Thiết Thần lạnh rên một tiếng. Cái kia gậy sắt trong tay hắn đùa bỡn hổ hổ sinh uy. Giống như Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng một dạng hay thay đổi. Côn pháp chi huyền diệu, sát thủ kia Chi Chu triền ti thủ đã không có đất dùng võ. Thiết Thần côn pháp so đao pháp còn phải sinh căn, không cho sát thủ thở dốc cơ hội. Mấy chục côn sau, sát thủ kia rốt cuộc tránh không kịp. Bả vai bị hung hăng đập một chút, phát ra một đạo tiếng kêu rên. Hắn chân mày đảo thụ cũng bị Thiết Thần chọc giận. Chỉ thấy hắn trong hai con ngươi có hai luồng tiểu tiểu hỏa diễm đang nhảy nhót. Thiết Thần nhất thời cả kinh, liền vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Gần như trong nháy mắt, sát thủ kia liền hóa thành một đoàn xích diễm, hướng Thiết Thần xông qua. Đợi Thiết Thần thủ hạ đuổi tới thời điểm, đã không thấy được tên sát thủ kia bóng dáng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy thiết thần chính nằm trên đất, không nhúc nhích. Trên người đen thùi, phảng phất bị lửa cháy. Lão đại, ngươi không sao chớ mọi người thấy vậy. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền vội vàng lay động thiết thần thân thể. Thiết thần không có giống trước mặt bị hỏa thiêu chết hai người kia như thế, nhưng mà bị lửa cháy. Mặc dù không có bị đánh thức, nhưng mọi người thăm dò một chút hắn mạch cùng hô hấp sau, phát hiện hắn còn chưa có chết, nhưng mà bị thương nặng. Những người này cũng không dám trì hoãn, người vương gia mệnh trọng yếu đi nữa, cũng không có thiết thần mạng trọng yếu. Bọn họ liền tranh thủ thiết thần nâng lên, chuẩn bị đưa bệnh viện. Lúc này ở một ngôi biệt thự lộ thiên trên ban công, mới vừa rồi tên sát thủ kia, thần không biết dường không hay xuất hiện ở nơi này. Ta tu cái giả tiên 13 chương 111 con em dòng thứ bi ai. Trường Phong, ngươi bảo hôm nay chết rất nhiều người, sẽ không đến phiên chúng ta đi lê viên trong biệt thự. Trong đó trong một ngôi biệt thự, một cách trong phòng có một đoạn như vậy đối thoại. Trong gian phòng đó giấu 7-8 người, tất cả đều là vương gia con em dòng thứ. Không riêng gì gian phòng này, biệt thự này bên trong ở đều là vương gia con em dòng thứ. Vương gia dòng chính cùng bàng hệ, phân rất rõ, địa vị cũng đều rất rõ ràng. Bàng hệ ở vương gia, rất nhiều người đều là không ngóc đầu lên được. Thường thường bị dòng chính đè ở phía dưới, hoặc trực tiếp giẫm ở dưới chân. Cổ nhân hữu vân, là vô tình nhất nhà đế vương. Giống như vậy hào bên trong cửa, cũng là ít có thân tình có thể nói. Đương nhiên, vương côn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí những thứ này bất thành văn quy củ, cũng là hắn lúc không có ai định ra như vậy có một cái chỗ tốt. Đó là có thể khích lệ những thứ này con em dòng thứ, để cho bọn họ vĩnh viễn không thôi, không ngừng đuổi theo những thứ kia con em dòng chính. Như vậy thì có thể cho vương gia liên tục không ngừng đất sáng tạo tài sản ra. Vương Trường Phong năm nay 40 tuổi, coi như là con em dòng thứ bên trong xuất sắc nhất một cái, cũng là có khả năng nhất ẩn nhẫn, có khả năng nhất minh kinh nhân người. Hắn là rất nhiều con em dòng thứ tấm gương cùng hy vọng. Mọi người chớ khẩn trương, gian phòng này cửa chống trộm rất kín, trừ phi là dùng lựu đạn nổ, nếu không là không mở ra. Những sát thủ kia không cũng tinh thông ám sát ấy ư? Bọn họ khẳng định cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thấy mọi người lo lắng bất an dáng vẻ, Vương Trường Phong liền vội vàng an ủi chút tình cảm ý nghĩ. Các ngươi nói, lão gia tử nếu là sớm một chút đồng ý cùng hải ngoại đám người kia hợp tác, cũng sẽ không gây ra đương tử chuyện, chết rất nhiều người. Hắn làm sao lại như vậy quật đây? Trong phòng có người vương gia đã đối với vương côn bất mãn lên toàn bộ vương gia. Là không ai dám ngay mặt đối với người nào biểu đạt ra chính mình đối với vương côn bất mãn. Vương côn ở vương gia địa vị thì tương đương với là Tử Hy, mà Vương Sơn Hà nhiều lắm là cái hoàng đế bù nhìn. Bất quá bên trong căn phòng này tất cả mọi người đều là đồng khí liên chi. Bọn họ và Vương Trường Phong như thế, ở trong đáy lòng dùng tiền của công vương gia tài nguyên, xây chính bọn hắn buôn bán đế quốc, cũng gom một ít vương gia chứng cứ phạm tội. Hy vọng có một ngày có thể dựa vào đến những thứ này chứng cứ phạm tội bài đảo vương gia, thoát khỏi vương gia con em dòng thứ thân phận. Đến lúc đó, bọn họ vĩnh viễn sẽ không lại thủ vương gia trói buộc, có thể dựa vào tự mình ở vương gia tích lũy, đặt chân ở trong xã hội. Chúng ta Tư Để Hạ cũng không phải không có làm những thứ kia không quang thải chuyện. Những thứ này tất cả đều là lão gia tử ngầm cho phép. Cùng đám người kia hợp tác thế nào có thể kiếm càng nhiều tiền, hắn chính là không để cho. Bây giờ được, ta mới vừa rồi chạy thoát thân thời điểm nhìn thấy, chúng ta con em dòng thứ chết nhiều người, còn có thật nhiều người đều bị thương trong cả căn phòng, đều là oán thanh tái đạo thanh âm. Vương Trường Phong một mực không nói lời nào, nghe được một câu cuối cùng thời điểm, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại, vội hỏi nói chuyện người kia. Ngươi nói chúng ta con em dòng thứ chết nhiều cái, kia con em dòng chính người đâu? Bọn họ như thế nào đây? Người kia lăng lăng Nghĩ một lát Nhi nói. Ta thật giống như không thấy có con em dòng chính người xảy ra chuyện. Thật giống như cũng không có người nào bị thương lúc này. Những người khác cũng ở đây nói. Con em dòng chính người. Có bảo tiêu bảo vệ. Không bảo tiêu bảo vệ cũng đều bình yên vô sự. Không có một người xảy ra chuyện. Vương Trường Phong nghe vậy, nghĩ thông suốt cái gì, hắn cái trán gân xanh cũng bốc lên đến, hiển nhiên là đang nổi giận. Có cái gì không đúng, chẳng lẽ sát thủ chuyên giết chúng ta con em dòng thứ? Không giết dòng chính nói không thông, con em dòng chính đối với vương gia trọng yếu hơn. Sát thủ muốn giết, cũng nên là con em dòng chính mới đúng. Làm sao có thể ánh sáng bắt chúng ta con em dòng thứ chút giận Vương Trường Phong một phen. Giống như tạc đạn nặng ký một dạng đem tất cả mọi người cho nổ mộng. Đây là lão gia tử hiến dâng tính mạng mọi người gần như cùng lúc đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kêu to lên Vương Trường Phong đều nói được rõ ràng như vậy. Bọn họ không thể nào không nghĩ ra. Lão gia tử nhất định là nhận ra được cái gì, biết chúng ta muốn phản bội vương gia, cho nên mới đến như vậy một tay. Lão hồ ly này, đem tất cả mọi người đều lừa gạt. Hôm nay tuồng vui này, là châm đối với mấy người chúng ta Vương Trường Phong từng cách cho mọi người phân tích nói. Mọi người đã bị dọa sợ đến mặt cũng xanh, vương côn thủ đoạn, bọn họ không người không biết. 2 năm trước vương gia ra một tên phản đồ. Kia phản đồ hay lại là con em dòng chính bên trong. Chỉ bất quá bình thường không có gì thành tựu. Vương Côn biết hắn cấu kết người ngoài sau, tự mình động thủ ngã xuống hắn, ngay tại vương gia bên trong từ đường. Dỗ tổ thời điểm, ngay trước các vị lão bài vị của tổ tiên, một viên đạn kết tên kia dòng chính phản đồ. Liền dòng chính phản đồ cũng không chạy khỏi vừa chết, bọn họ những thứ này con em dòng thứ mệnh căn liền không bao nhiêu tiền. Trường Phong, ngươi được cứu lấy chúng ta. Chúng ta là trên một cái thuyền đúng vậy Trường Phong. Ngươi là chúng ta hy vọng. Chúng ta liền hy vọng nào ngươi tất cả mọi người đều vây quanh Vương Trường Phong. Hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Chúng ta ở vương gia là không tiếp tục chờ được nữa, bây giờ thì phải rời đi nơi này. Cũng còn khá chúng ta đã tồn một số tiền lớn. Lập tức rời đi nơi này. Nói không chừng lão gia tử tự mình đem chúng ta chìa khóa phòng cho sát thủ. Nơi này đã không an toàn, Vương Trường Phong vừa nói, dẫn mọi người liền muốn chạy đi. Có thể đang lúc Vương Trường Phong đi tới cửa thời điểm, còn không có kéo cửa ra nắm tay. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết bị dọa sợ đến mọi người rợn cả tóc gáy, hồn bất phù thể. Quay đầu nhìn lại. Ngay trong bọn họ một người, không biết bởi vì cái gì trên người đột nhiên bốc cháy, gần như trong nháy mắt liền bị liệt diễm bọc lại toàn thân. Bằng Vũ Vương Trường Phong và những người khác, tất cả đều hù dọa mộng. Đôi mắt đỏ bừng đất kêu gào lên cứu ta. Nhanh cứu ta, người kia gào thét. Cơ hồ đem thanh đái đều phải đánh vỡ. Hắn thống khổ, không người có thể lãnh hội. Cả người đau đớn. Để cho hắn trên đất gởi lên cút đốt ghế salon. Đốt xem cửa sổ. Nhưng là lúc này, không ai dám lên đi cứu hắn. Liền cách này thế lửa, cũng là không cứu. Chỉ chốc lát sau, người kia tự đình chỉ kêu thảm thiết, tươi sống bị đốt chết ngay tại chỗ. Vương Trường Phong và những người khác đờ đẫn tại chỗ, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Nội tâm càng nhiều, là hốt hoảng cùng vô tận sợ hãi. Đang lúc này, trong hư không, nhất đoàn hỏa diễm lại vô căn cứ thiêu đốt lên, ngọn lửa kia phảng phất sẽ di động một dạng lần nữa đốt một người. Ngay sau đó, là người thứ hai. Ngọn lửa kia không ngừng nghỉ, muốn đốt chết trong căn phòng tất cả mọi người mới chịu bỏ qua. Chỉ chốc lát sau, trừ Vương Trường Phong trở ra, những người khác bị liệt diễm bọc lại. Trong phòng, phảng phất là trong địa ngục áp ruột muốn bò ra ngoài một dạng tiếng ruột khóc sói tru bên tai không dứt. Vương Trường Phong bị sợ mộng. Nhìn kia đoàn hỏa diễm vô căn cứ tiêu tan. Rồi sau đó hóa thành một cái mang hắc sắc đấu bồng. Mang mặt nạ hắc y nhân. Người quần áo đen kia từ trong túi tiền móc ra một tấm hình cùng Vương Trường Phong đối với chiếu một chút. Ngươi chính là Vương Trường Phong. Nói xong, hắn hay. Ba bước vượt qua đến. Bóp một cái ở Vương Trường Phong cổ. đem nhấc lên Vương Trường Phong đầu lưới đều phun ra. Mặt cũng kìm nén đến xanh. Chỉ lát nữa là phải tắt thở. Bỗng nhiên, cả người hắn vô căn cứ thiêu đốt lên, thậm chí có hỏa diễm. Từ trong cơ thể hắn cũng chui ra hắc y nhân đưa hắn ném xuống đất. Yên lặng nhìn. Lúc này trong cả căn phòng có không ít thứ cũng bị đốt. Cái này thế lửa, chỉ sợ là đội chữa lửa đến đều khó dập tắt. Chờ trong căn phòng người đều ngưng kêu thảm thiết sau, người kia mới xoay người đi tới sân thượng, nhẹ nhàng phất phất tay trái. Ngay trong nháy mắt này, thần kỳ sự tình phát sinh. Nguyên cả phòng đều sắp bị lửa lớn thôn phệ. Những ngọn lửa kia nhưng là ở đó người huy động tay trái thời điểm, trong nháy mắt tắt. Trong cả căn phòng chỉ còn đốt chọi mùi vị, còn có trận trận khói dày đặc. Hắc y nhân đi tới trên ban công, tung người nhảy một cái trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Hắn vững vàng sau khi hạ xuống, đang muốn chạy tới khác một ngôi biệt thự, chợt cương tại chỗ. Cả người tóc gáy đều dựng lên, đây là từ trước đến nay chém giết cùng ở trong đống người chết Mạc Ba Cổn đã luyện thành đi ra giác quan thứ 6. Hắn ngửi được nguy hiểm mùi vị, còn có nguy cơ. Có thể để cho hắn cảm thấy nguy cơ, chỉ có thể chứng minh hắn địch nhân mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hắn không dám quay đầu, chỉ dám có chút chuyển động con mắt, đem dư quang liếc qua đi. Chỉ thấy trong bóng tối là một người thiếu niên đứng ở nơi đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắc y nhân cảm giác người thiếu niên kia ánh mắt chính mạo hiểm thanh quang. Ở trong đêm tối này, lộ ra thập phân rủi dị. Hắc y nhân cục xương ở cổ họng trên dưới cồn động, nuốt nước miếng. Hắn bén nhạy sức quan sát, phát hiện thiếu niên kia thật giống như chính là Vương Côn cho trụ sở chính nói người kia. Vương Côn nói người này bề ngoài là người thiếu niên, thật ra thì công lực không thể so với Hồng Môn lão tổ thấp hơn. Vương Côn nói với bọn họ cái gì, nói một nửa, cất giữ một nửa, cũng không tiết lộ thiếu niên kia toàn bộ tin tức. Nhưng hắn tiết lộ một cái tối tin tức trọng yếu. Đó chính là Dịch Phong trên tay khả năng có quan hệ với không già thuật tin tức. Tin tức này đem Hồng Môn lão tổ cũng cho chấn động. Hắc y nhân biết, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì lấy Vương Côn lịch duyệt, hắn sẽ không cho không chính xác tin tức. Chạy cái ý niệm này nhô ra sau, hắc y nhân cơ hồ sử dụng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng Vương Côn chỗ ngôi biệt thự kia điên cuồng chạy trốn. Bỏ phiếu ta. Tu cái giả tiên 13 chương 112 ý không ngờ được kết quả. Phụ thân, ta không quá rõ ý ngươi. Hôm nay tới những sát thủ này, không phải là dọn dẹp Vương gia địch nhân, cùng bàng hệ phản đồ sao? Cùng vị kia Dịch tiên sinh có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngài muốn cho những sát thủ kia bắt sống Dịch tiên sinh, buộc hắn giao ra bất tử chi thuật, hay lại là gian phòng kia? Vương Sơn Hà nghe được Vương Côn lời nói sau, có chút không quá rõ, cau mày hỏi. Vương Côn khẽ cười nói, ngươi đem ta lão đầu tử này nghĩ đến cũng quá đơn giản, ngoài ra, ngươi đánh giá thấp ta người ăn sư kia Dịch Phong. Năm đó ta người bị trọng thương, bị quân địch đuổi bắt thời điểm, đối phương có hơn 30 người. Những người đó đều là vũ khí hoàn hảo quân chính quy. Nhưng là ăn sư ta căn không phí nhiều sức, thì đem bọn hắn tiêu diệt. Những sát thủ này lợi hại hơn nữa, lại tại sao có thể là ăn sư đối thủ? Cõi đời này, ta tin tưởng không người là đối thủ của hắn. Vương Côn đối với Dịch Phong sùng bái cùng kính nể không phải là giả bộ tới. Cho dù là Dịch Phong không ở trước mặt hắn, hắn đối với Dịch Phong giọng cùng thái độ cũng cực kỳ cung kính. Nhi tử đần độn, mời phụ thân công khai. Vương Sơn Hà vẫn không hiểu Vương Côn ý tứ, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn. Vương Côn ý tưởng ít có người có thể sờ được xuyên thấu qua. Ta theo Hồng Môn có hợp tác, bọn họ phái sát thủ tới thay ta thanh trừ phản bội đảng, nghe theo ta chỉ huy. Ta cho bọn hắn tiết lộ ăn sư tin tức cùng không già thuật tin tức. Chỉ bất quá ta giấu nghề, chỉ nói cho bọn hắn biết một nửa. Cho nên kia thiên diện người cùng những thứ kia bị ăn sư diệt trừ sát thủ, bọn họ hết thảy hành động thật ra thì đều là ta an bài. Thiên diện người và những thứ kia ngụy trang thành nhân viên y tế sát thủ ở trong mắt ta nhưng mà con chốt thí. Ta mục đích là để cho ăn sư diệt trừ bọn họ. Bởi vì ta biết, thiên diện người không thể nào là ăn sư đối thủ. Ăn sư diệt trừ thiên diện người, ta nếu là đem tin tức này truyền cho Hồng Môn, người ăn sư kia không khác nào là cùng Hồng Môn kết thù. Hồng Môn người không thể nào biết bỏ qua cho hắn. Ở quốc nội, lấy ta vương gia quan hệ, ta có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn, để cho ăn sư bất kể ở quốc nội chỗ nào, cũng không có an ninh thời gian có thể qua. Quốc nội quốc ngoại, ăn sư cũng không có nơi có thể đi, mỗi ngày cũng phải bị người đuổi giết. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng hắn không thể nào cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch. Thật sự lấy cuối cùng, vương gia chúng ta sẽ che chở hắn. Đến lúc đó, vương gia chúng ta chính là ăn sư ở Hoa Hạ núi dựa. Ta vương gia liều mạng vì hắn ngăn cản những thứ kia phiền toái. Ngươi nói hắn còn không chịu đem bất tử chi thuật truyền cho chúng ta sao? Vương Côn nói xong, buồn rười rượi cười một tiếng, vì chính mình mưu kế cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn tự cho là mình đối với Dịch Phong có một nửa biết, một nửa biết. Là vì Dịch Phong trọng tình cảm, hắn biết Dịch Phong sống được lâu, không có bao nhiêu bằng hữu. Nếu như có người đối với Dịch Phong thành thật với nhau, hợp lại hết tất cả thù hộ hắn, kia Dịch Phong khẳng định cũng sẽ xuống tuyển tương báo, đem hắn vương gia trở thành nhà mình. Đối với người nhà, còn có cái gì là không thể cho, huống chi cho hắn Vương Côn bất tử chi thuật, Dịch Phong cũng sẽ không có tổn thất gì. Phụ thân, ngài thật là thật cao minh, ngài thủ đoạn ta khả năng đời này cũng không học được. Vương Sơn Hà nghe xong, hoàn toàn phục Vương Côn tâm kế. Bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi, kia một gã khác sát thủ đâu, ngài lại là làm sao an bài? Ngài không phải nói còn có một danh cùng thiên diện người như thế đỉnh cấp sát thủ sao? Vương Côn nhìn Vương Sơn Hà, bình tĩnh nói, một tên khác sát thủ kêu hỏa tướng, hắn giỏi dùng hỏa, có một ít không tưởng tượng nổi chuyện, chờ lát nữa hắn sẽ xông tới ám sát ta. Vương Sơn Hà nghe được ám sát hai chữ này, nhất thời chấn động trong lòng, rung giọng nói, ám sát ngài cũng là ngài bày mưu đặt kế. Vương Côn gật đầu một cái, không sai, là ta bày mưu đặt kế. Bất quá hắn nhất định là sẽ không xuống tay với ta, nhưng mà làm cho Văn Bồ Tát cùng ăn sư ta nhìn. Đến lúc đó, ăn sư nhất định sẽ cứu ta, sau đó đang đánh nhau bên trong giết hắn. Đến lúc đó, hôm nay toàn bộ lẻn vào đi vào sát thủ, liền đều chết xong. Chứ ngươi cũng không ai biết những sát thủ này là ta an bài. Mà ăn sư ta cũng hoàn toàn cùng Hồng Môn kết làm thù oán. Thiên diện người và hỏa tướng cũng đều là chữ nhân bối bên trong xếp hạng thứ ba sát thủ. Bọn họ chết đối với Hồng Môn có chớ đả kích lớn. Vương Sơn Hà nghe xong không khỏi có chút thay Vương Côn lo lắng. Nhưng là phụ thân, vạn nhất kia hỏa tướng chó cùng đường quay lại cắn Lâm sợ chết, cho Dịch tiên sinh quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem tất cả mọi chuyện cũng lộ ra ngoài đây, hoặc là hắn tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thật giết ngài, đồng quy vô tận, làm sao đây ngài an nguy, không thể ra bất kỳ bất chắc. Vương Côn thấy Vương Sơn Hà chân tâm thật ý đất lo âu hắn an nguy, cũng là rất vui vẻ yên tâm. Gật đầu nói, yên tâm đi, sát thủ có sát thủ quy củ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không bán ra ta. Lui 10.000 bước nói, nếu như hỏa tướng thật sợ chết, yêu cầu tha cho. Trên người của ngươi có súng, dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn diệt khẩu. Đến lúc đó, ngươi có thể nói là vì bảo vệ ta, dưới tình thế cấp bách nổ súng đi hắn đánh chết. Nhưng là ở dưới tình huống như vậy, căn không người sẽ hoài nghi ngươi, lại càng không có người vặn hỏi ngươi. Cho dù là ăn sư cũng sẽ không hoài nghi cái gì về phần sau. Cấp trên nếu là muốn truy xét ngươi giấu thương chuyện, cái này không cần lo lắng, bởi vì Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ căn không dám lên báo lên. Biết chưa? Vương Sơn Hà nghe Vương Côn nói xong, gật đầu một cái. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng hắn rõ ràng chính mình nên làm gì. Ở Vương Côn trước mặt, hắn phải đem Vương Côn giao phó sự tình làm xong. Chỉ có như vậy, hắn mới được mình muốn. Lúc này bên ngoài phòng đã có động tĩnh. Văn Bồ Tát chính giữ cửa, chợt thấy nhất đoàn hỏa diễm vô căn cứ tại hắn cách đó không xa giấy lên. Kia đoàn hỏa diễm hết sức cổ quái, nhanh chóng hướng Văn Bồ Tát đụng cái quái gì. Văn Bồ Tát thấy vậy cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn cũng không có người được dù quái khí tức. Thế nào đột nhiên liền tới một cách như vậy đồ vật. Bất quá hắn cũng là đệ nhất cao nhân, nhanh chóng làm ra phản ứng. Nắn pháp quyết, chỉ tay thành đao điểm ra, đánh ra một đạo lục mang. Kia lục mang phảng phất giải lụa màu xanh lục một dạng trực tiếp bắn tới kia đoàn hỏa diễm thượng. Chỉ nghe kia trong ngọn lửa truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó kia đoàn hỏa diễm di chuyển nhanh chóng, lại trực tiếp xuyên tường chạy vào trong phòng. Sẽ còn xuyên tường Văn Bồ Tát nhìn đến sườn sốt một chút. Ngay vào lúc này, Dịch Phong cũng đuổi kịp mau vào đi, hắn lệ quát một tiếng. Văn Bồ Tát nha một tiếng, lại một cước trực tiếp đem cửa phòng từ trên không cửa đạp bay ra ngoài. Hắn cùng Dịch Phong vọt vào. Lúc này, hỏa tướng cùng Vương Côn liếc nhau một cái. Sau đó hỏa tướng liền bắn ra một cây truy thủ, hướng thẳng đến Vương Côn tinh thần sức lực bắn qua. Trước hắn và Vương Côn thương lượng xong, Vương Côn khi hắn con tin, hắn bắt giữ Vương Côn ra Lê Viên biệt thự, sau đó chạy trốn. Bất quá hắn nào biết, Vương Côn đã sớm đem hắn tính toán kỹ. Ở Vương Côn trong kế hoạch của hỏa tướng là vô luận như thế nào cũng không thể đến gần hắn, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm hắn. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát có thể ở hắn bị bắt giữ trước giết chết hỏa tướng. Một loại khác tình huống, hỏa tướng lâm sợ chết yêu cầu tha cho, Vương Sơn Hà là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất móc súng đánh gục hắn. Hỏa tướng căn không biết chính mình đã sớm bị Vương Côn tuyên án tử hình, dù là cầu mong gì khác tha cho cũng không sống. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát hướng sau khi đi vào, Dịch Phong lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Văn Bồ Tát thấy hỏa tướng muốn hướng Vương Côn tiến lên, hắn mặt liền biến sắc, lúc này liền muốn bắn ra ngăn trở. Hắn cảm thấy khoảng cách này mới có thể ngăn lại hỏa tướng. Bất quá hắn đang muốn bước ra đi thời điểm thân thể lại không động đậy, bởi vì Dịch Phong gắt gao kéo lấy hắn quần áo. Văn Bồ Tát có chút quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong, không hiểu Dịch Phong tại sao phải kéo hắn. Dịch Phong nhìn hắn, khẽ lắc đầu, liền không có còn lại đáp lại. Văn Bồ Tát cương tại chỗ, không cử động nữa. Kia hỏa tướng tay cầm lưới dao sắc bén, mắt thấy chỗ sung yếu đồng Vương Côn trước mặt, thành công đưa hắn bắt giữ. Có thể trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, thân thể có chút không bị khống chế. Hắn cầm thanh kia lưới dao sắc bén, mũi đao lại nhắm ngay Vương Côn ngực. Hỏa tướng liều mạng giãy giụa. Có thể thân thể của hắn thật giống như bị cái gì khống chế được một dạng, căn không cách nào phản kháng. Hắn nhất thời trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Vương Côn. Lúc này Vương Côn cũng cảm giác không đúng, hoảng sợ nhìn hỏa tướng. Hắn đang muốn kêu Vương Sơn Hà khai thương, ngực lại truyền tới xé đau nhức. Hỏa tướng thanh kia lưới dao sắc bén, miễn cưỡng cắm vào Vương Côn ngực, trong miệng trực tiếp cắm vào đáy. Một đao này, đừng nói là Vương Côn, chính là một cái trưởng thành tráng hán, cũng sẽ bị tươi sống đâm chết. Vương Côn nhất thời nhích to miệng, khí tức chỉ có ra, không có vào. Hỏa tướng cũng sững sốt, bất khả tư nghị nhìn Vương Côn. A a, một bên Vương Sơn Hà bị dọa sợ đến quái khiếu lên trong lúc nhất thời. Đau buồn, tức giận, không hiểu, đủ loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Hắn kích động móc súng lục ra, hướng hỏa tướng đầu, liền quản lý tốt mấy thương. Tiếng súng lúc rơi xuống, hỏa tướng rót ở Vương Côn trước mặt, tay phải hắn còn nắm truy thủ. Mà truy thủ còn cắm ở Vương Côn trên ngực. Ta tu cái giả tiên 13 chương 113 lòng tham lam. Trong phòng, tiếng súng sau khi rơi xuống là hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Bồ Tát đờ đẫn ngay tại chỗ, liếc mắt một cái còn chưa tắt hơi Vương Côn, lại bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn không hiểu Dịch Phong tại sao không đi cứu Vương Côn, còn muốn ngăn cản hắn đi cứu Vương Côn. Bất quá hắn không sẽ vào lúc này đi chất vấn Dịch Phong. Bởi vì bất kể Dịch Phong làm chuyện gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu, Văn Bồ Tát đều không có tư cách đi trách cứ Dịch Phong, bởi vì hắn mệnh đều là Dịch Phong năm đó cứu. Dịch Phong không chỉ có đối với hắn có ăn cứu mạng, còn có công ơn nuôi dưỡng, còn có thủ nghiệp ăn. Vương Sơn Hà chính là đã có nhiều chút tan vỡ. Hắn thổ rất lớn kích thích. Ngẩn người tại đó hai mắt vô thần. Toàn thân phát run. Mà hỏa tướng đầu bị Vương Sơn Hà bắn vài phát súng sau đã chết được xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Vương Côn trong ngực nhất đao sau lại còn chưa cắt hơi, hắn cơ thể hơi co quắp. Ánh mắt trừng tròn trịa, không thể tin nhìn Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Hắn không hiểu Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tại sao đứng ở nơi đó không động, tại sao không lên tới cứu hắn. Hắn càng không hiểu hỏa tướng vì sao lại đột nhiên giết hắn. Lúc này Dịch Phong mới hướng Vương Côn xông lên, hắn đưa lưng về phía Vương Sơn Hà đỡ Vương Côn. Vương Côn môi ngoạ nguậy nhưng là không nói ra lời, Dịch Phong chỉ có thể nghe thấy hắn mơ hồ không rõ đất khạc mấy chữ. Đang nói ăn sư cứu ta. Dịch Phong nhìn hắn, mặt vô biểu tình, không có một tí bi thương, cũng không có vẻ thương hại. Vương Côn miệng không hề ngoạ nguậy, kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Ta cái gì cũng biết, ngươi để cho ta rất thất vọng. An tâm đi đi, đời sau làm người không muốn phức tạp như vậy. Dịch Phong thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa Vương Sơn Hà bây giờ đã kế cận tan vỡ, căn không chú ý tới Dịch Phong đang cùng Vương Côn nói chuyện. Vương Côn nghe vậy, một cái tay nắm chặt Dịch Phong cổ áo, thân thể đất co quắp lên một hồi nữa. Hắn động tính từ từ nhỏ đi, thẳng đến hoàn toàn bất động. Hắn chết, ánh mắt không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Hắn có thể đến chết cũng không hiểu. Chính mình thiên ý vô phùng kế hoạch, đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào. Tại sao đến cuối cùng vẫn bị Dịch Phong đoán được, ngược lại hại chết chính hắn. Có lẽ hắn không mưu đồ cái kế hoạch này còn có thể sống lâu nhiều chút thời gian, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nhưng chính là bởi vì cái kế hoạch này thật sớm hại chết hắn. Có thể nói hắn là mang đá lên, cuối cùng đập lại là mình chân. Tại sao không cứu người, tại sao các ngươi không cứu người. Trơ mắt nhìn mình cha đẻ tắt thở, Vương Sơn Hà hoàn toàn tan vỡ, gào thét hướng Dịch Phong xông lại, kích động lắc lắc thân thể của hắn. Văn Bồ Tát liền vội vàng xông lên đem Vương Sơn Hà kéo ra. Ngươi bình tĩnh một chút, cái kết quả này ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Văn Bồ Tát không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy khuyên Vương Sơn Hà. Tỉnh táo cái rắm, phụ thân ta chết, các ngươi nếu là sớm một chút động thủ, hắn sẽ không phải chết. Vương Sơn Hà bị Văn Bồ Tát đè xuống đất, kích động gầm thét. Hắn cả người gân xanh, thật giống như cũng bởi vì kích động mà bốc lên. Văn Bồ Tát không biết như thế nào tiếp theo, bởi vì mới vừa rồi hắn cùng Dịch Phong là có cơ hội cứu Vương Côn, nhưng bọn hắn không có động thủ. Có thể là bởi vì tâm hư, Văn Bồ Tát liền cúi đầu xuống không nói gì. Người này là đỉnh cấp sát thủ, hắn động tác quá nhanh, chúng ta căn không kịp cứu người. Ngươi nén bi thương đi, thông báo người Vương ra cho Vương Côn nhặt xác, thật tốt cho hắn làm cái tang lễ. Hắn sống đến 90 tuổi cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Dịch Phong buông xuống Vương Côn, đứng lên nói với Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà nằm trên đất cực kỳ bi thương, đất khóc lên, tình cảnh vẫn còn có chút để cho người thương cảm. Qua không bao lâu, nhận được Dịch Phong tin tức, Hoàng Trạch Vũ cùng Ngô Khoa chạy tới gian phòng này. Khi bọn hắn nhìn thấy nằm trên ghế salon, ngực cắm một cây truy thủ Vương Côn lúc trực tiếp liền tê liệt ngồi dưới đất. Hai người này trên mặt viết đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Vương Côn chết, bọn họ cũng xong. Bọn họ hôm nay phụ trách việc gìn giữ an ninh, chết nhiều người như vậy không nói, liền Vương Côn đều chết. Lần này hoàn toàn hoàn, bọn họ bây giờ không xa cầu có thể giữ được chính mình chức vị, chỉ cầu không ngồi tù là được. Có thể Vương gia thế lớn, có thể không truy cứu bọn họ trách nhiệm sao? Cuối cùng Tần Chính Hồng cùng người Vương gia cũng chạy qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Côn chết thảm cảnh tượng lúc, tất cả mọi người đồng thời đều bị dọa cho giật mình. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người biểu tình, nhưng là có bất đồng riêng. Có đau buồn, gặp nạn qua, có cao hứng, cũng có vui mừng. Vương Sơn Hà hai đứa con trai, Vương Lâm cùng Vương Tử Ngang cũng ở trong đó. Vương Lâm trên mặt mặt vô biểu tình. Không có đau buồn. Cũng không có cao hứng. Giống như chết. Căn chính là một người ngoài. Mà Vương Tử Ngang trên mặt lại là có đau buồn. Bởi vì Vương Côn trong ngày thường đãi hắn không tệ. Cũng thập phân yêu thích hắn, bao dung hắn. Ra ra. Hắn lẩm bẩm một tiếng, hai hàng thanh lệ chảy xuống má. Lê Viên trong biệt thự sát thủ, rốt cuộc dọn dẹp sạch sẽ, bất quá Vương gia lão gia tử, Vương Côn cũng chết. Toàn bộ Vương gia cũng tràn ngập bi thương không khí. Tiếp đó, bọn họ muốn đánh tảo Lê Viên biệt thự còn phải cho Vương Côn nhặt xác. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tự nhiên không ở nơi này chờ lâu. Hai người bọn họ rời đi trước Lê Viên biệt thự, đi ở tĩnh lặng không người trên đường phố. Đã lâu, Văn Bồ Tát rốt cuộc không nhịn được hỏi sư phụ, mới vừa rồi ngài vì sao? Không đợi hắn nói xong. Dịch Phong liền ngắt lời đạo. Ngươi nghĩ hỏi ta tại sao không cứu Vương Côn? Tại sao còn muốn ngăn trở ngươi cứu Vương Côn đúng không? Văn Bồ Tát không kịp chờ đợi gật đầu một cái, muốn biết câu trả lời. Ta bảo hôm nay những sát thủ này đều là Vương Côn chính mình an bài. Ngươi tin không, bao gồm bị sát thủ giết những người đó. Tất cả đều là Vương Côn bày mưu đặt kế. Dịch Phong chắp hai tay chậm rãi đi, chậm rãi nói. Văn Bồ Tát nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Đã lâu, Dịch Phong đã đi rất xa. Hắn liền vội vàng đuổi theo Dịch Phong bước chân. Hỏi sư phụ, thế nào nói ra lời này, ngài là thế nào phát hiện mờ ám? Dịch Phong đạo. Ngay từ đầu ta cũng không phát hiện cái gì không đúng. Cho đến ở Lê Viên biệt thự nhìn kinh kịch thời điểm, ta cũng không biết Vương Côn âm mưu. Sau đó thiên diện người bị chúng ta bắt, hắn uống thuốc độc tự sát thời điểm ngắm Vương Côn liếc mắt. Cái ánh mắt kia rất vi diệu, ta xem không hiểu, nhưng ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng ta không thể nói là lạ ở chỗ nào nhi. Có lẽ là sống được quá lâu, gặp quá nhiều sự tình trực giác, để cho ta cảm thấy sự tình không đơn giản. Sau đó ta một mực ở quan sát Vương Côn phản ứng. Thiên diện người chết thời điểm, Vương Côn lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi nói con mình sinh tử biết trước, mà bắt con của hắn sát thủ, liền chết ở trước mặt hắn. Bất kể là cảm thấy thống khoái, hay lại là hốt hoảng, hoặc là lo âu, trên mặt hắn ít nhất sẽ có ba loại biểu tình. Nhưng là trên mặt hắn, một cách biểu tình cũng không có. Giống như, hắn biết Vương Sơn Hải không việc gì, biết thiên diện người sẽ ở trước mặt hắn tự vận. Văn Bồ Tát nghe xong Dịch Phong phân tích, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn phản ứng cũng coi như nhanh. Lúc này công khai, ngài là nói, hắn biết Vương Sơn Hải giấu ở đâu nhi. Hơn nữa biết Vương Sơn Hải không việc gì, cho nên mới không có lo âu. Nhưng biết Vương Sơn Hải giấu ở đâu nhi, chỉ có thiên diện người, cho nên hắn và thiên diện người là một nhóm nhi. Dịch Phong gật đầu một cái. Ta lúc ban đầu nhưng mà có phương diện này hoài nghi. Cho tới sau này thiên diện người chết, hỏa tướng cùng người khác ở trong hậu hoa viên giết người. Ta cứu Vương Việt sau, đi xem qua bị sát thủ giết chết những người đó. Trừ chết không ít tân khách trở ra, còn chết người Vương gia. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở Vương gia chết trong đám người, tất cả đều là bàng hệ. Hơn nữa bị thương cũng tất cả đều là bàng hệ người. Con em dòng chính, không có một người tử vong, cũng không có một người bị thương. Ngươi nói liền trùng hợp như vậy chứ? Sát thủ giết vừa vặn liền tất cả đều là bàng hệ người. Văn Bồ Tát nhất thời trợn to hai mắt, lại trong nháy mắt hiểu Dịch Phong ý tứ. Ngài ý là những sát thủ này nguyên chính là tới giết con em dòng thứ, nhưng vì cái gì bọn họ muốn đả kích Vương gia? Lời nói không thể nghi ngờ là giết con em dòng chính tối tính toán, bởi vì con em dòng chính nắm trong tay Vương gia trọng yếu nhất tài nguyên. Dịch Phong như có điều suy nghĩ đạo, ta đoán là bởi vì con em dòng thứ bên trong gia Vương gia phản đồ, Bởi vì con em dòng thứ ở hào bên trong cửa tối không địa vị, cho nên hào bên trong cửa phản đồ thường thường đều là bàng hệ đời sau. Sát thủ giúp vương gia dọn dẹp phản đồ, trong này âm mưu đã không cần nói cũng biết. Sát thủ cùng vương côn có quan hệ hợp tác, toàn bộ vương gia cũng chỉ có vương côn có như vậy thủ đoạn. Mà thiên diện người lại đúng là hồng môn người, bao gồm hỏa tướng, cho nên khi hỏa tướng muốn hành thích vương côn thời điểm, ta đem hết thảy đều suy nghĩ ra, vương côn cùng hồng môn có hợp tác, hắn đang diễn trò cho ta xem. Nhưng ta không có gì có lỗi với hắn, càng cùng hắn không có thù hận gì. Nếu nói ta đối với hắn có mạc đại ân tình, hắn sở dĩ nếu như vậy, rất đại khả năng tính là nghĩ dựa dẫm vào ta lấy được trường sinh bất lão bí thuật. Dịch Phong nói xong, không khỏi thở dài. Năm đó đích thân hắn cứu người, dạy kỳ mưu hơi, dạy làm người đạo lý. Hy vọng Vương Côn trở về đến bộ đội sau này có thể có một phen thành tựu. Coi như là có thể Vương Côn là trường sinh bất lão, đem mưu lược phản dùng ở Dịch Phong cách này ăn nhân cứu mạng trên người. Lòng người chi tham lam, tham lam đến có thể kinh tởm tới mức này. May là Dịch Phong đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Hắn biết rõ Vương Côn không thể sống nữa, Vương Côn tâm đã hắc, hắc đến có thể vì đến cùng chính mình con mắt không chừa thủ đoạn nào. Người như vậy còn sống, còn tay cầm quyền thế, chỉ sẽ để cho vô số người gặp họa. Cho nên Dịch Phong cuối cùng dùng tinh thần mình lực ảnh hưởng hỏa tướng thao túng hắn giết chết Vương Côn. Văn Bồ Tát nghe xong Dịch Phong toàn bộ phân tích sau, một câu nói cũng không nói được. Hắn cũng không nghĩ tới lòng người có thể xấu tới mức này. Nội tâm của hắn rất rung động, có lẽ là ở trên núi đợi đến quá lâu, có chút không chịu nhận như vậy chuyện. Cho nên hắn thập phân có cần phải lại đi du lịch một chuyến thế tục, nhìn một chút đại thiên thế giới, đi xem một chút nhiều người hơn tâm, có phải hay không đều giống như Vương Côn tâm như thế. Đã lâu, Văn Bồ Tát mới nói với Dịch Phong, sư phụ, ta muốn đi trần thế lịch luyện, không biết lúc nào trở lại. Lão nhân gia khá bảo trọng, có chuyện kêu gọi đệ tử, bất kể chân trời góc biển, đệ tử cũng sẽ thả ra trong tay chuyện chạy về. Dịch Phong gật đầu một cái, cười nhạt một cách nói, đi đi, thật tốt lịch luyện. Bất quá bất kể gặp phải chuyện gì, dù là ngươi thấy lòng người đều là hắc, cũng phải vĩnh viễn giữ tâm. Một khi ngươi tâm bị dính đến không nên dính đồ vật, ngươi lịch luyện liền thất bại. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, hướng Dịch Phong cung kính quốc một cung, coi như là nói lời từ biệt. Ta tu cái giả tiên 13 chương 114 Vương Sơn Hà Lôi Đình chi nộ. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, chỉ một buổi tối, Lê Viên bên trong biệt thự chết không ít người. Tân khách, bảo tiêu, sát thủ, vương gia con em dòng thứ, bao gồm Vương Côn, cũng đem mệnh ở lại Lê Viên bên trong biệt thự. Vương Côn chết, gần một buổi tối, cơ hồ truyền khắp Du Châu thành cả tầng hình thái xã hội. Đến ngày thứ hai, truyền khắp hơn nửa Du Châu Thành, lại truyền khắp Kinh Đô cùng thành Kim Lăng thượng tầng hình thái xã hội. Vương Côn cả đời có thể nói truyền kỳ. Hắn đệ tử môn đồ, và bạn, còn có đồng bạn hợp tác, bao gồm cửu nhân cũng có không ít. Như vậy một cái nhân vật truyền kỳ, lại tại chính mình ngày đại thọ, mệnh tang tự mình. Trong lúc nhất thời, tin nhảm nổi lên bốn phía. Đủ loại bản cũng truyền ra có nói là vương lão gia tử cương trực công chính, không cùng hồng môn ác đồ làm bạn, chịu khổ sát hại. Cũng có nói vương lão gia tử trong nhà ra phản đồ, bị phản đồ giết chết. Thậm chí có nói phản đồ chính là Vương Sơn Hà, hoặc là Vương Côn mấy cái khác nhi tử, hay là đời cháu. Còn có càng kỳ quái hơn, nói vương lão gia tử già mà không kính, bao người trẻ tuổi phu nhân, bị trẻ tuổi kia phu nhân tính toán hại. Nhân vật truyền kỳ ngã xuống, luôn là kèm theo đủ loại tin nhảm. Nhưng chân chính biết Vương Côn là như thế nào chết, chỉ sợ cũng chỉ có Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Bao gồm biết một ít nội tình Vương Sơn Hà, cũng không nghĩ ra hỏa tướng cuối cùng, vì sao lại thật đâm chết Vương Côn. Hắn không phải là nghe theo Vương Côn mệnh lệnh sao? Nhưng Vương Côn cùng hỏa tướng đều đã chết. Vương Sơn Hà vĩnh viễn cũng không thể nào biết chân chính nội tình. Trừ phi Dịch Phong chính miệng nói cho hắn biết. Mà Vương Côn con thứ tư Vương Sơn Hải tối hôm qua cũng bị tìm tới. Đúng như thiên diện người ta nói, Vương Sơn Hải một chút việc cũng không có, nhưng mà bị mê ngất đi. Vương Sơn Hải nhưng mà ngủ một giấc. Khi hắn khi tỉnh dậy, Vương gia đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, để cho hắn không thể không kinh ngạc. Về phần Vương Côn chuyện sau lưng, hắn quê quán không có ở đây Du Châu, cũng không ở Kinh Đô, mà là sinh ra ở Thiểm tỉnh Vị Nam thị một cách trong huyện thành nhỏ. Nhưng mà sau đó một bước lên mây, làm giàu sau, hắn đem cả gia tộc di chuyển đến Kinh Đô. Ở Hoa Hạ, người thế hệ trước cũng chú trọng lá dụng về cội. Cho nên buổi sáng xử lý một ít hậu sự sau, buổi chiều người Vương gia liền chuẩn bị đem Vương Côn di thể mang trở về quê quán Thiểm tỉnh an táng. Cách này Lê Viên biệt thự không thể nghi ngờ đã trở thành nhà có ma. Chết nhiều người như vậy, người Vương gia đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ còn có Tần Chính Hồng tới Lê Viên biệt thự cho người Vương gia tiễn biệt. Nhưng bọn hắn ba ý đồ chân chính là tới nhận tội, hy vọng cầu Vương Sơn Hà tha thứ. Vương Côn sau khi chết, Vương Sơn Hà coi là chân chính cầm quyền. Mặc dù Vương Côn lúc còn sống, Vương Sơn Hà cũng có chút không hài lòng lắm lão gia tử đối với hắn trưởng khống. Nhưng dù sao cũng là cha ruột, hơn nữa Vương Côn cũng cực kỳ coi trọng hắn. Cho nên Vương Côn chết đối với Vương Sơn Hà đả kích rất lớn, hắn tối hôm qua thiếu chút nữa thì tan vỡ. Nhưng là thân là Vương gia gia chủ đương thời, hắn phải gánh nổi trên vai trách nhiệm chủ trì đại cuộc. Có thể Vương Côn chết, hắn trung quy muốn tìm người hả giận, tìm người phát tiết một chút. Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ còn có Tần Chính Hồng, ba người bọn hắn dĩ nhiên là thành nơi chút giận. Các ngươi là thế nào theo ta cùng phụ thân ta bảo đảm? Các ngươi lời thề son sắt đất nói với chúng ta, sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả đâu rồi? Chết bao nhiêu người ngay cả cha ta đều không? Các ngươi biết phụ thân ta ở Hoa Hạ là địa vị gì sao? Các ngươi biết hắn đi đối với ta Vương gia đả kích bao lớn sao? Các ngươi biết có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Vương gia chúng ta sao? Bây giờ lão gia tử không, bọn họ rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ đối với trả cho chúng ta vui vẻ không? Trong đó một ngôi biệt thự trong phòng khách chỉ có bốn người. Dĩ nhiên là ở ai huấn Tần Chính Hồng, Hoàng Trạch Vũ, Ngô Khoa, còn có lớn tiếng gầm thét Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà đem toàn bộ tức giận cùng oán khí cũng xuất ra ở ba người bọn họ trên người. Thật ra thì Vương Côn chết còn có một bộ phận rất lớn trách nhiệm ở Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát trên người. Nhưng mà hai người kia không phải là Vương Sơn Hà có thể đi trách mắng. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tùy tiện cách nào, khiến cho thủ đoạn cũng có thể đòi mạng hắn. Cho nên Vương Sơn Hà chỉ có thể giống như giáo huấn nhi tử một dạng đem thật sự có trách nhiệm, cũng giáng tội ở Tần Chính Hồng ba trên người. Ba người bọn họ bị giáo huấn thành tam tôn tử, cúi đầu, không dám lên tiếng, không dám phản bác. Chỉ có thể chờ đợi Vương Sơn Hà không nói thời điểm, sau đó vội vàng cấp hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi có thể đổi về phụ thân ta sao? Thật xin lỗi có thể đổi về ta Vương gia tổn thất sao? Các ngươi mẹ nó một câu thật xin lỗi, vừa muốn đem trách nhiệm cũng đẩy có phải hay không? Vương Sơn Hà dẫn đến bảo khiêu, còn kém đứng ở trên bàn, cho ba người bọn họ đầu một người một cước. Vương gia chủ, chuyện này là chúng ta sơ sót, chúng ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ngươi vận dụng quan hệ, đem chúng ta cách chức làm thứ dân. Chúng ta cũng không có bất kỳ câu oán hận. Nhưng mà có thể hay không? Ngô Khoa cả người phát run, thanh âm phát run, còn kém cho Vương Sơn Hà quỳ xuống. Nếu không phải Hoàng Trạch Vũ kéo hắn, hắn khả năng thật muốn cho Vương Sơn Hà quỳ xuống. Hắn không có đem lời nói xong, nhưng rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho Vương Sơn Hà khác buộc bọn họ đi ngồi tù. Có thể hay không cho các ngươi ngồi tù đúng không? Phụ thân ta đều chết, các ngươi chẳng lẽ không nên ngồi tù chuộc tội sao? Ở Vương Sơn Hà đất vỗ bàn một cái, kêu ầm lên. Hắn vừa nói, Tần Chính Hồng ba người cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra. Bọn họ không hoài nghi chút nào, lấy Vương gia năng lượng thật có thể để cho bọn họ ngồi tù. Ba người này đều là ngồi ở vị trí cao, hoặc là gia tài vạn quán người. Muốn bọn họ đi ngồi tù thật là thì sống không bằng chết. Vương lão bản, có chuyện dễ thương lượng, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta là có sơ sót, nhưng này dạng kết quả là chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Ta tối thủ hạ đắc lực, cũng bởi vì bảo vệ lão gia tử, bây giờ còn đang nằm bệnh viện không tỉnh, qua ngày liền nương tay cho thả chúng ta một con ngựa. Còn lại, chúng ta nguyện ý bồi thường. Dù là ngài muốn ta toàn bộ tập đoàn, ta đều có thể chắp tay cho các ngươi. Tần Chính Hồng hoảng, run giọng cầu xin tha thứ. Là không ngồi tù, hắn nguyện ý đem toàn bộ tài sản cống hiến cho vương gia. Bởi vì hắn một khi ngồi tù kia, Tần U Nhược sẽ không người chiếu cố. Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, trong lòng không chủ ý. Bọn họ không giống Tần Chính Hồng, còn có của cải có thể cống hiến ra Vương Sơn Hà muốn bọn họ ngồi tù. Nhưng mà một câu nói chuyện, ta vương gia không kém ngươi về điểm kia tiền. Các ngươi phải là lão gia tử chết, trả giá thật lớn. Vương Sơn Hà bỏ rơi phất tay áo, lạnh rên một tiếng, quyết định chủ ý muốn Tần Chính Hồng ba người bọn hắn ở tù dục xương. Lúc này Lê Viên biệt thự đại môn lại đi một người tiến vào. Người này là Dịch Phong, hắn vác lấy tay, một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Người vương gia nhìn thấy hắn, nhất thời lộ ra bất thiện ánh mắt. Bọn họ nghe nói tối hôm qua lão gia tử lúc chết sau khi Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong là cùng lão gia tử đợi ở trong một phòng. Dịch Phong không nói trước, thế nhưng Văn Bồ Tát thân là cao nhân, lại không ra tay cứu lão gia tử. Văn Bồ Tát bây giờ đã không bóng dáng, bọn họ không tìm được người. Nhưng Dịch Phong lại vừa là cùng Văn Bồ Tát đồng thời, bọn họ dĩ nhiên là đem oán khí phát tiết ở Dịch Phong trên người. Nhất là Vương Lâm. Ngày hôm qua lúc ban ngày sau khi, bởi vì Dịch Phong cùng Vương Việt, hắn bị lão gia tử chính giữa giáo huấn một hồi, còn bị lão gia tử buộc ngay trước mọi người cho Dịch Phong quỳ xuống để cho hắn ném toàn bộ mặt mũi bao gồm tôn nghiêm. Bây giờ lão gia tử chết, ai còn che chở Dịch Phong? Hắn đi tới, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Dịch Phong nhàn nhạt nói, ta nghe nói Vương lão muốn bị đuổi về quê quán, ta tới cấp cho hắn tiễn biệt, dù sao quen biết một trận. Ngoài ra ta tìm Vương gia chủ nói một ít chuyện, phiền toái mượn cách đạo, chớ cản đường. Vương Lâm thấy Dịch Phong tới đây, hiện tại cũng còn dám lớn lối như vậy, nhất thời giận không kềm được, chỉ Dịch Phong mũi mắng, ngươi đáng là gì? Ngươi kêu ta nhường đường cho ngươi, nhìn ngươi mặc cái này bộ giá xẻ quần áo, ngươi ngay cả bước vào cái cửa này tư cách cũng không có. Lão gia tử nhà chúng ta như vậy coi trọng ngươi, hắn chết thời điểm, ngươi và cái đó Văn Bồ Tát đang làm gì? Cứu người sao? Ta thật hoài nghi ngươi và những sát thủ kia là đồng thời. Hôm nay ngươi còn dám tới, ngươi không sợ ta vương ra người một bãi nước miếng chết chìm ngươi? Vương Lâm nói xong, những người khác cũng đều tức giận mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta nói Vương thiếu gia, gia gia của ngươi vừa mới đi, ngươi cứ như vậy dương thịnh âm suy, ngươi không sợ hắn buổi tối tới tìm ngươi nói chuyện phiếm ngươi? Vương Lâm nghe vậy càng là lôi đình chấn giận. Dịch Phong lại nói, còn nữa, cứ có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ. Ta theo Vương lão giao hảo, làm sao có thể cùng sát thủ là một đường? Không có chứng cứ cùng căn cứ lời nói, ngươi có thể không nên nói lung tung. Lúc ấy loại tình huống đó, liền Vương gia chủ có súng đều không ngăn trở sát thủ kia giết người. Lúc ấy Vương gia chủ ly sát tay gần đây, y theo ngươi suy luận, chẳng lẽ Vương gia chủ cũng cùng sát thủ là đồng thời? Dịch Phong bất bại miệng công, nói Vương Lâm á khẩu không trả lời được, tức giận xuất ra không ra, có oán ra không. Bất quá Vương gia dù sao người đông thế mạnh, Dịch Phong cái miệng cũng không nói lại tất cả mọi người. Lúc này người vương gia cũng tới giúp Vương Lâm đối Dịch Phong, một người một câu nói. Có cũng đã không nhịn được bắt đầu chửi bậy. Ta nói các ngươi có công phu này, hay là đi thông báo một tiếng vương gia chủ đi. Hắn gọi ta tới, có chuyện trọng yếu thương lượng với ta. Đối mặt như lôi đình tiếng mắng chửi, Dịch Phong như cũ hai tay thua lập, một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ. Đối với người vương gia nói,